Chương 3920, bị khinh thị nhân tộc. Ha ha, Dạ Lương, La Chiến, các ngươi hai cái ngu xuẩn hạng người, các ngươi có phải hay không sớm đã quên, chúng ta là U Minh giới người, các ngươi sáng tạo Long tộc, lại là Linh Dược tộc, cái nào có thể cần dùng đến ta U Minh giới thủ đoạn, ta Địa Ma tộc mới là thích hợp nhất. Bên này, Vương Cửu Sinh gặp vậy, lập tức cười to. Mọi người nhìn thấy, Bắc Bán Cầu bên trong, một đám có được thấp bé, toàn thân âm khí quấn quanh sinh vật kỳ quái, đang không ngừng thôn vệ chết đi cổ thú trên người âm khí. Mà mỗi khi có lợi hại cổ thú giáng lâm, bọn họ toàn bộ đều lập tức đào hang, chui xuống dưới đất. À, mà cũng ở thời khắc này, một đạo hài nhi tiếng kêu, chấn động toàn bộ Tử Dương tinh thần. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt cùng nhau hội tụ, chỉ thấy cái này Tử Dương tinh thần phía trên, cao nhất một ngọn núi đỉnh chóp. Một tên hài nhi, xoay xoay lưng, hắn một tiếng này, đúng là chấn động đến bốn phía, rất nhiều chim thú, toàn bộ thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đây là, Vương Cửu Sinh mấy người ánh mắt biến hóa, tiên cảnh tu vi, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, vậy mà đem tất cả hồn lực chỉ sáng tạo ra một người. Vương Cửu Sinh mấy người, cũng là trợn mắt hốc mồm. Cách làm này, bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Dù sao cũng là sáng tạo tộc, bọn họ vẫn muốn chính là, sáng tạo một chủng tộc. Nhìn thấy đám người dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, Trung Tuần cười nhạt, một người, cũng là nhất tộc, ta sáng tạo, chính là tiên tộc, cái này Tử Dương tinh thần phía trên, duy nhất tiên, hắn, mới là vô địch tồn tại. Lại vẫn có thể như thế, Trung Tuần tốt mưu tính, Vương Cửu Sinh mấy người sắc mặt khó coi, giờ khắc này, tiềm thức, đều sẽ Trung Tuần trở thành địch nhân lớn nhất. Dù sao, đây là Tử Dương tinh thần phía trên, một cái duy nhất tiên. Trung Tuần nhìn về phía Tử Dương tinh thần, bỗng nhiên ánh mắt cực kỳ kỳ dị, Cổ Phong, người đúng là sáng tạo ra nhân tộc. Nhân tộc, đám người nghe thấy, ánh mắt đều biến, ngay sau đó, cùng một chỗ nhìn lại, chỉ thấy Đông Bán Cầu bên trên, trọn vẹn một ước mấy tháng lớn hài nhi, hội tụ tại đó. Sáng tạo thiên phú yếu nhất nhân tộc, cái này chỉ sợ là điên. Còn sáng tạo ra trọn vẹn một ước nhiều, từng cái đều là hết sức yếu. Cổ Phong, người lần này bại định, Vương Cửu Sinh mấy người thấy một màn như vậy, cùng nhau nhịn không được trên mặt xuất hiện vẻ đại hỉ. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong sáng tạo nhân tộc, trên cơ bản cũng liền thối lui ra khỏi cạnh tranh hàng ngũ. Dù sao nhân tộc thiên phú thường thường, thọ nguyên quá ngắn, lại không có cái gì bảo toàn tánh mạng bản sự. So với bọn họ bất luận cái gì nhất tộc, đều ở yếu nhất địa phương. Xem ra, ta đánh giá cao ngươi, Trung Tuần giờ khắc này, cũng là lắc đầu. Hắn làm sao muốn, Cổ Phong một lần này, đều là không có phần thắng. Ngay sau đó không lại do dự, Trung Tuần bấm tay một điểm đi. Đón lấy, một đạo hư ảo Trung Tuần thân ảnh, chính là từ hắn thể nội phân ra, trực tiếp tiến nhập Tử Dương tinh thần trong đại trận. Lịch luyện đã bắt đầu, bọn họ bên ngoài lãng phí một ngày, bên trong nhưng chính là 100 ngày trôi qua. Như thế, Trung Tuần cái thứ nhất, để thần niệm phân thân tiến vào Tử Dương tinh thần, bắt đầu dạy bảo bản thân sáng tạo Trung Tiên. La Chiến, Dạ Lương, bây giờ thế cục đã rất rõ ràng. Trung Tuần tiên tộc mặc dù chỉ có một người, nhưng hắn là mạnh nhất. Vương Cửu Sinh giờ phút này mở miệng. Không sai, cái kia tiên tộc nhân đã tiên đạo nhất giai, đem ta tất cả tộc khác, xa xa bỏ lại đằng sau. Dạ Lương cũng là mở miệng. Nói không sai, lại hiện tại tiên tộc kia người, mặc kệ ở đâu đều là vô địch tồn tại. Kế sách hiện nay, chỉ có ta tam tộc liên hợp, nghĩ biện pháp trước diệt sát cái này tiên tộc người. La Chiến nghĩ nghĩ, nói ra, Vương Cửu Sinh cùng Dạ Lương lập tức gật đầu đồng ý. Trung Tuần sáng tạo tiên tộc tuy mạnh, nhưng có chút mạnh quá phận, để ba người đều có cảm giác nguy cơ. Dù sao nếu như bọn họ không thêm vào cản trở, chỉ sợ cái thứ nhất tu luyện tới thần cảnh, đã vững vàng là tiên tộc kia người. Ba vị, bây giờ không phải phân âm dương hai giới thời điểm, có thể hay không tính cả ta một cái, chúng ta tứ tộc cùng một chỗ đối kháng Trung Tuần sáng tạo tiên nhân. Cổ Phong giờ phút này, nở nụ cười nói, ha ha, Cổ Phong, hiện tại biết cầu chúng ta, bất quá đáng tiếc, không có cửa đâu. Dạ Lương nghe thấy, cười lạnh một câu, đáng tiếc ngươi nhân tộc quá yếu, căn bản không có tư cách cùng bọn ta liên hợp. La Chiến cũng là nói, chớ do dự nữa Trung Tuần sáng tạo tiên nhân, liền muốn động thủ. Vương Cửu Sinh căn bản không phản ứng Cổ Phong, trực tiếp mở miệng. Ba người ngay sau đó không nói hai lời, đều là phân ra một đạo thần niệm phân thân, ba đạo thần niệm phân thân, cực tốc mà ra, trực tiếp tiến nhập đại trận bên trong. Không nghĩ tới, còn có tốt như vậy thế cục, ba người đi rồi. Cổ Phong trên mặt nổi lên nụ cười. Hắn sáng tạo nhân tộc thời điểm, không nghĩ nhiều như vậy, lại không nghĩ rằng, bởi vì ban đầu nhân tộc yếu nhất, kết quả trực tiếp bị bọn họ cho không để mắt đến. Bây giờ tiên tộc mạnh nhất, Vương Cửu Sinh ba người có nguy cơ cảm giác, cho nên liên hợp lại cùng nhau. Tiếp đó, một đoạn thời gian rất dài, đều là Long tộc, Linh Dực tộc cùng Địa Ma tộc tam tộc liên hợp, đối kháng cái kia một cái duy nhất tiên nhân. Trong mắt bọn hắn, Cổ Phong căn bản không đáng để lo. Suy nhược nhân tộc, ở không có bất kỳ cái gì một cái minh hữu tình huống phía dưới, sợ rằng sẽ cái thứ nhất diệt tuyệt. Đây là cơ hội a. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong phân ra một đạo thần niệm phân thân, tiến nhập Tử Dương tinh thần bên trong. Hắn một đường đi tới, Đông Bán Cầu. Giờ phút này, một ức nhân tộc, ở chỗ này sinh sống 100 ngày, hơn 3 tháng. Bọn họ xây dựng rất nhiều thôn xóm, còn có người, từ vách núi đá, mở ra khỏi sơn động ở lại. Người, ở cổ thụ bên trên, kiến tạo căn nhà trên cây. Thậm chí còn có người, đào móc địa đạo, mở ra dưới mặt đất không gian. Quả nhiên, nhân tộc mới là có được vô hạn có thể chủng tộc. Cổ Phong thần niệm phân thân trôi nổi ở giữa không trung, thấy một màn như vậy rất hài lòng. Đón lấy, Cổ Phong trong nháy mắt thân hình mở rộng. Bất quá trong nháy mắt, Cổ Phong cái này thần niệm hóa thân, đã biến thành cao trăm trượng. Phải biết, cái này Tử Dương tinh thần bị rút nhỏ gấp trăm lần, đường kính chỉ có một vạn trượng, trên đó toàn bộ sinh linh lớn nhỏ, đều là bị co lại nhỏ không ít. Cổ Phong cái này trăm trượng thân thể, tuyệt đối xem như một cái cự nhân. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Cái kia giống như cùng ta trong trí nhớ thiên thần một dạng. Kia thật giống như là sáng tạo chúng ta thần. Tất cả nhân tộc buông xuống trong tay lao động, cùng nhau nhìn về phía bầu trời. Bọn họ trên người chảy xuôi theo cùng Cổ Phong người giống vậy tộc huyết mạch, tăng thêm lúc trước Cổ Phong tự tay sáng tạo ra bọn họ trong nháy mắt chính là cảm ứng được. Giờ khắc này, một ức nhân tộc, toàn bộ quỳ xuống. Bái kiến thiên thần, đám người cùng lúc mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Cổ Phong nhìn về phía chúng sinh chậm rãi mở miệng, ta sáng tạo ra các ngươi, là vì để cho các ngươi, ở nơi này man hoang bên trong sinh tồn, hôm nay ta liền khảo nghiệm bọn ngươi phẩm đức, tuyển ra một tên nhân tộc chi hoàng, này nhân hoàng, ta sẽ thu làm đệ tử, sau này đi theo ta tu hành. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là kích động run rẩy lên. Có thể tạo vật chủ, trở thành thiên thần đệ tử, đây là vinh quang cỡ nào. Phương xa có một ngọn núi cổ, cao 3.000 trượng, cái thứ nhất leo lên người, liền là nhân hoàng. Nhớ kỹ, giữa nhân tộc không thể chém giết, kẻ vi phạm, xử tử. Chương 3921, nhân tộc tam hoàng. Cổ Phong thanh âm như sấm, kèm theo trên người tạo vật giả khí thế phát ra, tất cả nhân tộc tu giả điên cuồng. Lời nói này rơi xuống, Cổ Phong rời đi Tử Dương tinh thần về tới ngoại giới. Hắn biết được, bản thân cho nhân tộc ải thứ nhất, không phải nhất thời nửa khắc, chính là có thể qua. Cổ Phong chỉ cổ sơn, khoảng cách nhân tộc vị trí nơi sống, cực kỳ xa xôi. Hơn ước nhân tộc tu giả, bước lên dài dằng dặc hành trình. Cái này hơn ước nhân tộc tu giả, đều chỉ có hơn 3 tháng lớn, vẫn là hài nhi bộ dáng, nhưng có võ đạo tứ giai tu vi, để bọn hắn có thể ở nơi này man hoang bên trong hành tẩu. Trong thời gian này, bọn họ gặp rất nhiều yêu thú, khó tránh khỏi cùng yêu thú ở giữa triển khai chém giết. Trong lúc đó, có người rơi vào thâm uyên, có người trúng độc mà chết. Không ngừng có nhân tộc tu giả chết đi, thân ở Tử Dương tinh thần bên ngoài Cổ Phong, thấy một màn như vậy tâm tuy có buồn, nhưng lại biết được, một chủng tộc truyền thừa, khôn sống mống chết là không thể tránh được, chỉ có người càng thích hợp hơn, mới có thể còn sống. Cổ Phong thân ở Tử Dương bên ngoài ngôi sao, nhìn xem Tử Dương tinh thần phía trên, rất nhiều người tộc thân ảnh không ngừng tiến lên. Một lần này nhìn, chính là 73 ngày trôi qua. Mà Cổ Phong ở ngoại giới, nhìn 73 ngày, Tử Dương tinh thần phía trên, lại là qua 7.300 thiên. Dòng dã, 20 năm. 20 năm thời gian, một ước nhân tộc, đúng là đã tử vong trọn vẹn ba thành, còn thừa lại 7.000 vạn người. Nhưng cái này 20 năm thời gian, bọn họ đều đã lớn lên. Đang không ngừng lịch luyện cùng trong chém giết, bọn họ đều trưởng thành. Trong đó, đã có người đột phá, võ đạo ngũ giai người, xuất hiện trọn vẹn một vạn người. Đúng là còn xuất hiện ba cái võ đạo lục giai, khôn sống mống chết phía dưới, vẻn vẹn 20 năm, nhân tộc ra đời ba vị võ đạo lục giai. Rốt cục, dòng dã 20 năm, bọn họ đi tới cổ sơn trước đó. Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu leo cổ sơn. Phía trên ngọn núi cổ, kinh khủng dị thú càng nhiều, càng thêm chém giết thảm thiết triển khai. Nhân tộc tu giả, lại tại không ngừng vẫn lạc. Cổ sơn gian nguy, rất nhiều người tộc, lại là leo lên trọn vẹn 5 năm. 5 năm sau, một tên trên người hỏa diễm lượn quanh nhân tộc tu giả, cái thứ nhất leo lên cổ sơn. 3 ngày sau, một tên trên người cỏ cây lượn quanh nam tử đi theo leo lên. Lại là một ngày sau, một tên trên người hơi nước lượn quanh nữ tử, cũng là leo lên cổ sơn. Ba người, đem hậu phương nhân tộc tu giả, xa xa bỏ lại đằng sau. Cổ Phong thân ảnh, giờ khắc này, bỗng nhiên xuất hiện. Bái kiến thiên thần,

vi sư liền dựa vào ngươi, ngươi nhất định phải sớm ngày bước vào tiên đạo. La Chiến trong mắt tràn đầy chờ mong. Sư phụ yên tâm, có các tộc nhân đan dược vô hạn cung nghênh, ta khoảng cách võ đạo thập giai đã không xa, ta tất nhiên có thể trở thành cái này tinh thần phía trên cái thứ hai tiên nhân. Tứ Dực trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. La Chiến nghe thấy đại hỉ, tốt, hôm nay vi sư lại truyền thụ cho ngươi một loại bí pháp. Đa tạ sư phụ. Bắc Bán Cầu, trên mặt đất tràn đầy đen nhánh cái hố, cái này mỗi một cái hố bên trong đều là địa ma tộc người chỗ ở. Giờ phút này màn đêm buông xuống, địa ma tộc người toàn bộ từ cái hố bên trong leo ra, bắt đầu bốn phía hấp thu âm khí. Vương Cửu Sinh đứng ở giữa không trung, mở miệng chú ý trận hình, không thể đi ra chính mình sở tại trận nhãn. Giờ phút này quan sát xuống dưới, phía dưới một mảnh đúng là chừng một vạn cái hố động, mà cái này một vạn cái hố động bên trong giờ phút này đều có âm khí chảy xuôi mà ra. Cái này rất nhiều âm khí toàn bộ hội tụ ở vị trí trung tâm. Vị trí trung tâm, một tên thân hình cao lớn địa ma tộc người ngồi xếp bằng. Đây là bây giờ địa ma tộc trong đám người người mạnh nhất. Vương Cửu Sinh cho hắn đặt tên Vương Ma. Vẻn vẹn 25 năm, hắn tu vi đã từ võ đạo lục giai đột phá đến võ đạo bát giai đỉnh phong. Đây là Vương Cửu Sinh hy vọng. A, Vương Ma mở hai mắt ra, khả năng bên trên bầu trời Vương Cửu Sinh lập tức kinh hỉ mở miệng, nghĩa phụ. Vương Cửu Sinh người này tâm trí bất phàm, hắn am hiểu nhất chính là đánh tình cảm bài. Vì thế hắn lấy tạo vật chủ thân phận trực tiếp thu Vương Ma làm nghĩa tử. Phụ tử tương xứng, để Vương Ma đối với hắn cực kỳ thân cận. Ma nhi, tu hành tiến triển làm sao? Vương Cửu Sinh trong mắt mang theo chờ mong. Vương Ma trong mắt mang theo tự tin, khởi bẩm nghĩa phụ, ta tu vi khoảng cách võ đạo cửu giai đã không xa, trăm tuổi trước đó tất có thể đột phá. Tốt, Ma nhi, vi phụ tin ngươi có thể đứng ở nơi này Tử Dương tinh thần đỉnh cao. Vương Cửu Sinh mở miệng cười. Cũng ở giờ phút này, một tòa núi cao đỉnh chóp. Sư phụ, ta khi nào đi diệt những tên kia? Trung Tiên nhìn về phía trước mắt Trung Tuần, có chút lo lắng nói. 25 năm qua, hắn không có một cái nào bằng hữu, không có một cái nào đồng bạn, chỉ có trước mắt vị này sư phụ. Lại vị này sư phụ, một tấc cũng không rời, mỗi ngày đều bị hắn tu hành, tu hành lại tu hành. Hắn tu một thân bản lĩnh, cực nghĩ cùng những người khác đấu một trận, nhưng sư phụ hết lần này tới lần khác không cho phép. Không vội, mặc dù ngươi bây giờ tu vi tiên đạo nhất giai, nhưng tiên pháp cảm ngộ còn thiếu, lại tiện tay bảo vật còn chưa chế tạo hoàn toàn. Ngươi trăm tuổi thời điểm, liền có thể bắt đầu thanh lý những cái kia phế vật. Trung Tuần trong mắt mang theo ý cười, hắn có thể đứng ở U Minh giới đỉnh phong, dựa vào không đơn thuần là tu vi, còn có tính tình cẩn thận. Hắn biết rõ, bây giờ Trung Tiên đơn thể chiến lực mặc dù mạnh nhất, nhưng giống như đồng thời đối mặt gần 100 chân long, hoặc là đồng thời đối mặt cái kia một vạn linh dược tộc người, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Cho nên, hắn muốn tích lũy, bởi vì Trung Tiên tư chất, hẳn là tất cả chủng tộc, toàn bộ sinh linh bên trong mạnh nhất. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhưng hắn đạt tới một cái đỉnh phong. Như thế, liền có thể không nhìn đối phương số lượng ưu thế. Tốt ha, Trung Tiên bất đắc dĩ tiếp tục tu luyện, Tử Dương tinh thần bên ngoài. Cổ Phong thấy một màn như vậy ánh mắt biến hóa, không giống với Dạ Lương bọn bốn người, một mực dạy bảo riêng mình tộc nhân, Cổ Phong thì là một lần duy nhất truyền thụ ba loại hình đầy đủ tu luyện tới tiên đạo điển tịch, sau đó liền vung tay mặc kệ, tùy ý bọn họ phát triển. Cổ Phong như vậy còn có một cái mục đích, liền là ở Tử Dương bên ngoài ngôi sao, đồng thời dò xét mặt khác các tộc động tính. Dạ Lương lựa chọn dạy bảo 100 đầu chân long, nhưng trọng điểm dạy bảo cửu lân. La Chiến thì là dốc hết toàn bộ linh dược tộc lực đến bồi dưỡng Tứ Dực. Vương Cửu Sinh càng là thu Vương Ma làm nghĩa tử, để tất cả địa ma tộc người vì hắn làm áo cưới. Những cái này đều là tai họa ngầm, ha ha, Trung Tuần cũng không phải ăn chay, rất nhanh liền có trò hay để nhìn. Cổ Phong nhìn thấy tất cả những thứ này, trong lòng hơi kinh minh bạch, Trung Tuần quyết định. Nhân tộc bên này vững bước phát triển, mọi người ở cổ lão cự sơn chế tạo một tòa có một tòa đại trận. Đại trận bao trùm phía dưới, nhân tộc tựa như đã ngăn cách. Mặt khác tứ tộc, cơ hồ đều đã sớm đem nhân tộc quên. 30 năm, 40 năm, 100 năm, một ngày này, một ngọn núi đỉnh chóp, oanh, thiên lôi rơi xuống, hung hăng bổ vào Trung Tiên trên thân. Trung Tiên đem thiên kiếp lực lượng chịu đựng lấy. Giờ khắc này, hắn khí chất thuế biến. Tiên đạo nhị giai, vẻn vẹn 100 năm, Trung Tiên bước vào tiên đạo nhị giai. Toàn bộ Tử Dương tinh thần, vì đó rung động. Sư phụ, trung tâm nhìn về phía Trung Tuần, có thể hướng mặt khác tam tộc tuyên chiến a, bất quá trực tiếp đem cái này mấy tộc toàn bộ diệt đi không thực tế, ngươi cần giết mấy người, long tộc cửu lân, linh dực tộc tứ dực, địa ma tộc vương ma, giết mấy người kia về sau, cái này mấy tộc liền không thấy tương lai, ngày khác ngươi tu vi có mạnh hơn, liền có thể đem bọn hắn, toàn bộ diệt. Trung Tuần nghĩ nghĩ, cuối cùng mở miệng, đã biết, ta đây liền lên đường. Trung Tiên mở miệng, vung tay lên, nơi xa một ngọn núi sụp đổ, sơn phong bên trong, bay ra một kiện thiết liêm tiên bảo. Cái này tiên bảo thiết liêm phía trên, còn mang theo xiềng xích. Vật này, là U Minh giới địa phủ, câu hồn liêm, Trung Tuần ở tiên đạo thời điểm sở tu tiên pháp, đều là lấy bảo vật này làm cơ sở. Trung Tiên bước ra một bước, sau một khắc, xé rách hư không. Đón lấy, hắn liền đến Bắc Bán Cầu, địa ma tộc đại bản doanh phía trên. Trung Tiên đến, toàn thể phòng ngự, địa ma tộc đám người tê giống lên, lập tức, phổ biến âm khí bay lên, lập tức hóa thành phòng ngự đại trận. Vương Cửu Sinh hư ảnh trôi nổi bên trên bầu trời, lạnh giọng mở miệng, Trung Tuần, người vậy mà lựa chọn ta địa ma tộc thứ một cái hạ thủ. Ha ha, tam tộc bên trong, tộc ngươi đơn thể chiến lược yếu nhất, tự nhiên muốn chọn trước quả hồng mềm bóp. Trung Tiên, động thủ. Trung Tuần mở miệng, tiên pháp, diệt thiên trưởng. Trung Tiên mở miệng, tiên lực gào thét, hóa thành cự trưởng, hung hăng vỗ xuống. Oanh, âm khí đại trận chấn động, trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Tộc trưởng, lúc này, ngài còn không lên sao? Địa ma tộc bên trong, có người đối vương ma mở miệng. Đúng vậy a tộc trưởng, tạo vật chủ đại nhân đang nhìn xem ngài. Bên trên đem tộc trưởng, ngài dùng liên hợp bí pháp, chúng ta sẽ âm khí lực lượng cấp cho ngài. Đông đảo địa ma tộc người, nhao nhao mở miệng. Tốt, sau một khắc, vương ma phóng lên tận trời. Vương Cửu Sinh gặp vậy, lập tức nhíu mày, ma nhi, chớ có xúc động, ta đã thông chi mặt khác hai tộc. Vương ma là tâm huyết của hắn, hắn cũng không muốn vương ma xảy ra chuyện. Nghĩa phụ yên tâm, hôm nay ta chỉnh tộc lực lượng, tiên nhân cũng có thể ngăn trở. Tộc nhân giúp ta, vương ma mở miệng, lập tức, phía dưới vô số tộc nhân âm khí gào thét mà đến, hướng về vương ma thể nội hội tụ đi. Vương ma khí tức, cực tốc kéo lên, chương 3923, vương ma cái chết. Bất quá mấy hơi tầm đó, chính là đến có thể so với tiên đạo tiêu chuẩn. Vương ma nhất thời hăng hái, hét lớn một tiếng, xem chiêu. Lời nói rơi xuống, vương ma trực tiếp cùng Trung Tiên chiến ở cùng nhau. Bên trên bầu trời, hai người đối chiến phía dưới, không ngừng phát sinh nổ thật to. Ha ha, Trung Tuần, ngươi chỉ bồi dưỡng một người lại như thế nào, ta nghĩa tử vương ma, một người cũng có thể chống đối. Lại, sau đó Long tộc cùng Linh Dược tộc viện quân đến, hôm nay, chính là ngươi đồ nhi này Trung Tiên vẫn lạc thời điểm. Nhìn thấy vương ma như thế dũng mãnh, Vương Cửu Sinh cười to mở miệng. Vương Cửu Sinh, ngươi chỉ sợ là quá đánh giá cao ngươi cái này nghĩa tử. Đồ nhi, cho vi sư giết hắn. Trung Tuần nghe thấy, lại là một tiếng cười lạnh. Trung Tiên lập tức, trong tay câu hồn liêm, bỗng nhiên vung ra. Siêu, câu hồn liêm tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đâm vào vương ma thân thể. Lập tức vương ma trong thân thể, máu tươi chảy xuôi. Đáng chết, Vương Cửu Sinh sắc mặt đại biến. Cho ta âm khí, nhanh. Vương ma sắc mặt trắng bạch, hướng về phía dưới đại trận bên trong rất nhiều địa ma tộc người mở miệng. Địa ma tộc người, lập tức bắt đầu nhao nhao phóng thích âm khí. Bất quá, trong đó một số người, lại là có cái khác tâm tư. Chư vị, tạo vật thiên thần, chỉ cưng chiều vương ma một người, có vương ma ở một ngày, chúng ta liền vĩnh viễn không ra mặt ngày. Nói không sai, chúng ta tất cả đều là vương ma vật làm nền, chúng ta làm tất cả, đều muốn vì hắn, hôm nay lại như vậy trèo chống hắn cưỡng ép một trận chiến. Chúng ta âm khí sẽ bị rút khô, chúng ta nhiều năm tu vi sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tạo vật thiên thần quá thiên vị, chúng ta đều là con dân của hắn, vì sao chỉ cưng chiều vương ma một người. Buông tay, giảm bớt âm khí cung ứng. Đông đảo địa ma tộc người, ẩn giấu ở sâu trong đáy lòng lòng ghen tị, giờ khắc này, triệt để bộc phát. Bọn họ không nguyện ý tổn thất bản thân đau khổ tu hành đến tu vi, đem âm khí cống hiến cho vương ma, cũng không muốn vĩnh viễn chỉ coi một cái công cụ. Giờ khắc này, cơ hồ 9 phần 10 người đình chỉ cung ứng âm khí. Giữa không trung, vương ma khí tức trên thân, cực tốc suy yếu, rất nhanh rơi vào võ đạo bát giai. Chết, Trung Tiên thấy một màn như vậy, cười lạnh một câu. Ngay sau đó hơi vung tay. Không, vương ma một tiếng kinh hô. Sau một khắc, câu hồn liêm trực tiếp chặt đứt đầu của hắn. Hắn bay lên đầu lâu, lại là bị Trung Tiên một quyền, hung hăng đánh nổ. Địa ma tộc người thứ nhất, vương ma, chết thảm. Tại sao có thể như vậy? Vương Cửu Sinh sắc mặt kịch biến. Vương Cửu Sinh, người sáng tạo ra 100 vạn phế vật, vậy thì như thế nào, căn bản không phải ta đồ Trung Tiên đối thủ. Trung Tuần cười to, nhìn về phía Trung Tiên, đồ nhi, đi tiến đánh Linh Dược tộc. Là, sư phụ, Trung Tiên vẻ mặt hưng phấn. Ngay sau đó cùng Trung Tuần, cùng một chỗ hướng về Nam Bán Cầu Linh Dược tộc phương hướng xuất phát. Đáng chết, Vương Cửu Sinh cắn răng, Đây là hắn 100 năm tâm huyết, hôm nay vậy mà như vậy bị thua, bị bại quá mức xấu xí. Hắn lập tức nhìn về phía dưới đại trận bên trong đám người, các ngươi vừa mới vì sao đình chỉ cho Ma Nhi cung cấp âm khí. Tạo vật chủ thiên thần, chúng ta cũng là ngài Hải Nhi. Không sai, ngài trong mắt chỉ có vương ma, không có chúng ta. Có vương ma ở, chúng ta sống sót, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đông đảo địa ma tộc tộc nhân, nhao nhao mở miệng. Các ngươi, Vương Cửu Sinh đầu ông một tiếng, giờ khắc này, trong nháy mắt giật mình, hắn hiểu được, bản thân sai, 10 phần sai, hắn cho rằng, chỉ tập trung dạy bảo một người, có thể cho một lần này người, thành tựu đỉnh phong. Lại quên, người bên cạnh lòng ghen tị, hắn đem vương ma thu làm nghĩa tử một khắc này, liền đem vương ma đặt ở một cái mục tiêu công kích vị trí. Mà những năm này đến, hắn mỗi ngày đều tin tâm dạy bảo vương ma, không thể nghi ngờ là khiến người khác trong lòng ghen tị, càng ngày càng mạnh. Chủ yếu nhất, hắn không cách nào chân thân tiến vào, vẻn vẹn hư ảo hóa thân, hắn không cách nào cưỡng ép lấy thực lực, đến ngăn cản tất cả những thứ này. 100 năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà một khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến linh dược tộc cùng long tộc nơi đó. Hắn khóe miệng mang theo cười lạnh, rất hiển nhiên, La Chiến cùng Dạ Lương phương hướng, cũng sai. Vương Cửu Sinh bình phục tâm tình, dù sao, ở Tử Dương tinh thần phía trên, chừng thời gian 10 vạn năm. Bây giờ vẻn vẹn lãng phí 100 năm mà thôi, tất cả còn kịp. Vương Cửu Sinh nhìn về phía dưới đám người mở miệng, là ta sai, các ngươi đều là ta hài nhi, nhưng vi phụ không cách nào đem tất cả tinh lực, dùng để dạy bảo mỗi người, như thế, từ hôm nay, các ngươi hàng năm đều muốn cử hành luận võ, xếp hạng năm vị trí đầu người, có thể thành vì ta thân truyền đệ tử, nhưng vị trí này không phải cố định, chỉ cần năm sau thi đấu, những người khác có thể giết như trước năm, liền có thể thay thế vị trí của bọn hắn. Tạo vật chủ anh minh, quỳ lạy tạo vật chủ, trong nháy mắt, tất cả địa ma tộc người, trong mắt thấy được hy vọng. Thấy một màn như vậy, Vương Cửu Sinh cảm thán, nguyên lai, đây mới là bọn họ yêu cầu. Một cái công bằng, công chính hoàn cảnh. Ngay tại lúc đó, Tử Dương tinh thần bên ngoài, Vương Cửu Sinh bị thua. Cổ Phong thấy một màn như vậy, không khỏi cảm thán. Hiển nhiên, Trung Tiên chỉ sáng tạo một người, đem lực lượng đều tập trung ở trên người một người sách lược, nhận được kỳ hiệu. Dạng này, vừa có thể lấy để một lần này người, lực lượng đạt tới đỉnh phong. Hơn nữa, trong tộc càng là sẽ không xuất hiện, bất luận cái gì biến cố. Đón lấy, Cổ Phong ánh mắt lần nữa rơi vào Tử Dương tinh thần bên trong, nhìn về phía Nam Bán Cầu bên kia, linh dược tộc tình huống. Nam Bán Cầu, linh dược tộc, địa ma tộc đã bại, bố trí cỏ cây phòng ngự đại trận. Nhanh chóng bày trận, linh dược tộc bên trong, hơn vạn tộc nhân, không ngừng xuyên toa. Vô biên cỏ cây giờ khắc này, không ngừng đan xen, hợp thành một cái to lớn phòng ngự quang cháo, đem tất cả linh dược tộc người, bao ở trong đó. La Chiến, phiêu phù ở giữa không trung, trong lòng tuy có mấy phần kiêng kỵ, nhưng cũng 10 phần tự tin. Linh dược tộc người, đến đây nhận lấy cái chết. Trung Tiên hét lớn một tiếng, xé rách hư không, bỗng nhiên mà tới. Oanh, hắn một quyền phía dưới, đánh vào phòng ngự quang cháo phía trên. Cái kia phòng ngự quang cháo quang mang nộ phóng, lập tức hỏng mất không ít, bất quá lại là một lần nữa khép lại. Quang cháo bên trong, đã võ đạo cửu giai đỉnh phong tứ dực, trong mắt tràn đầy chiến ý. Chớ có xông ra, chờ đợi long tộc cứu viện. La Chiến mở miệng, hắn vừa đem tin tức phát ra, chỉ cần long tộc đến, hai tộc liên hợp, đối kháng Trung Tiên không nói chơi. Là, sư phụ, tứ dực gật đầu, thủ ở trong đại trận, ầm ầm, Trung Tiên đưa tay, một quyền tiếp lấy một quyền, đánh xuống. Mỗi một quyền đều là biến ảo to lớn quyền ảnh, hung hăng nện ở phòng ngự đại trận bên trên. Phía trên đại trận phát ra tiếng oanh minh, không ngừng sụp đổ, lại khép lại. Trung Tuần nhìn thấy Tỳ Mộc, nhìn về phía La Chiến cười lạnh, La Chiến, ngươi linh dược tộc, cũng sẽ chỉ làm rùa đen rút đầu sao. Trung Tuần, lần này lịch luyện, so chính là đầu óc, ta đương nhiên sẽ không giống địa ma tộc như vậy mà đơn giản mắc lừa. La Chiến nghe xong, cười lạnh một câu, bất quá chỉ sợ, các ngươi đại trận này, không chống đỡ được bao lâu. Trung Tuần cười lạnh, ngay sau đó nhìn về phía Trung Tiên, Đồ Nhi, dùng chấn thiên chùy. Là, Trung Tiên mở miệng, ngay sau đó từ túi chữ vật bên hông bên trong, xuất ra một chuôi đại chùy. Chương 3924, Bách Thiên Chân Long Trận. Cái này đại chùy, là Trung Tuần chỉ điểm xuống, Trung Tiên siêu tập cái này Tử Dương tinh thần phía trên, rất nhiều cứng rắn nhất kim loại, dung hợp chế tạo thành. Chuyên môn, chính là vì cưỡng ép phá trận chi dụng. Phá, Trung Tiên mở miệng, trong tay đại chùy hung hăng đánh xuống. Oanh, đại trận oanh minh, một lần này đúng là trọn vẹn hỏng mất 1/3. Nhưng mà, cái này tổn hại quá lớn, đại trận còn chưa kịp chữa trị. Chùy thứ hai, lại là hung hăng đánh xuống. Đón lấy,

Hắn còn chưa mở miệng, bên này Trung Tiên liền là nói chuyện, sư phụ, thật xin lỗi. Ngươi, lời này vừa ra, đem Trung Tuần lời nói, đều ngăn ở bên miệng. Sư phụ, cho phép đồ nhi tùy hứng một lần này. Trung Tiên mở miệng, thôi, Trung Tuần cảm thán, là ta, đối với ngươi cân nhắc không chu toàn. Sư phụ, ngài hỏa cơn giận còn chưa tan, đồ nhi lại vì ngươi đi diệt nhất tộc. Trung Tiên nói ra, diệt nhất tộc, ha ha, tốt. Trung Tuần trong mắt sáng lên, nói, dù cho uy hiếp nhỏ nhất, trước diệt, dù sao cũng so sau diệt muốn tốt. Tiên nhi, chúng ta đi. Lời nói tầm đó, sư đồ hai người, xé rách hư không mà đi. Trực tiếp, hướng về Tam Hoàng Sơn phương hướng đi. Giờ khắc này, Dạ Lương, La Chiến, cùng Vương Cửu Sinh, đều thoát ly Tử Dương tinh thần. Bọn họ, đi tới tinh thần bên ngoài. Hai vị, đứng đầu đệ tử bị diệt mùi vị, làm sao a? Dạ Lương nhìn về phía hai người, trực tiếp cười một tiếng. Dạ Lương, Cửu Lân chưa chết, nhưng sống được cũng quá không chịu nổi. Vương Cửu Sinh cười lạnh. Dạ Lương, đồng minh như vậy kết thúc, từ hôm nay, chúng ta làm theo ý mình. La Chiến cũng mở miệng. Vừa bắt đầu ba người đạt thành đồng minh thời điểm chính là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bây giờ triệt để bại lộ. Ha ha, tốt, Dạ Lương nói xong nhìn về phía Tử Dương tinh thần cười nhạt một tiếng, chúng ta tam tộc xem như chịu nổi, bất quá Cổ Phong nhân tộc, lần này nhưng phải diệt phong. La Chiến cùng Vương Cửu Sinh, cũng là nhìn về phía Tử Dương tinh thần. Bọn họ cũng biết, nhân tộc nhất suy nhược, đối mặt Trung Tiên, nhân tộc chỉ sợ chết, không chỉ một người. Tử Dương tinh thần, Tam Hoàng Sơn. Trung Tuần cùng Trung Tiên sư đồ hai người, xé rách hư không mà đến. Cổ Phong thân ảnh, sớm đã trôi lơ lửng ở Tam Hoàng Sơn phía trên. Tam Hoàng Sơn đỉnh, Diễm Hoàng, Mộc Hoàng, Thủy Hoàng ba người, đứng ở đây, phía sau bọn họ là vô số nhân tộc tu giả, trên mặt tất cả mọi người, đều không có nửa phần vẻ sợ hãi. Cổ Phong, lúc đầu không có ý định diệt ngươi, bất quá suy nghĩ một chút, ngươi nhân tộc căn bản không có tư cách, ở nơi này Tử Dương tinh thần phía trên, cùng tứ tộc tranh phong, sớm đi bị loại. Cũng tốt. Trung Tuần nhìn về phía Cổ Phong, cười nhạt một câu. Có đúng không, vậy liền đẹp mắt, người đồ nhi này, phải chăng có loại này bản sự. Cổ Phong mỉm cười, Trung Tiên trực tiếp bước ra một bước, lạnh giọng mở miệng, chết cho ta. Lời hắn tầm đó, trong tay Trấn Thiên Trùy, trong nháy mắt cự đại hóa. Một lần này, Trấn Thiên Trùy hóa phải như dãy núi to lớn, hung hăng một trùy đánh tới hướng Tam Hoàng Sơn. Hắn biết được, bản thân vừa mới gây sư phụ không cao hứng. Bây giờ chuẩn bị trực tiếp đập bạo Tam Hoàng Sơn, nhất cử để nhân tộc căn cơ sụp đổ, để sư phụ cao hứng một chút. Nhưng mà bên này, Tam Hoàng Sơn đỉnh, cái kia toàn thân hơi nước lượn quanh Thủy Hoàng, lại là trực tiếp mở miệng Thiên Thủy Đại Trận. Ông, lập tức, Tam Hoàng Sơn chấn động, tính cả chấn động, còn có Tam Hoàng Sơn nếu ngay cả tiếp, mấy trăm đầu dưới mặt đất dòng suối, cùng trên mặt đất dòng sông tin tức. Trong nháy mắt, vô số hơi nước, bị dẫn động. Tam Hoàng Sơn bên trên, Thủy Hoàng bộ hạ nhất mạch. Tất cả mọi người cùng một chỗ thôi động trong tay một cái trận bàn. Lập tức, vô số trận bàn quang mang thiểm thước, đầy trời hơi nước hội tụ, biến thành một tôn cự quy hư ảnh. Hơi nước cự quy hư ảnh, đem toàn bộ Tam Hoàng Sơn, toàn bộ bao ở trong đó. Oanh, Trung Tiên cái này Trấn Thiên Trùy, hung hăng trùy xuống. Lập tức, đại trận kịch liệt rung động, nhưng mà, rung động phía dưới, cái kia lực đạo đúng là bị cuồn cuộn chảy xuôi sóng nước, hóa giải. Cự quy hư ảnh, đúng là không có làm ít chuyện. Vậy mà không có phá, Trung Tiên trong mắt lộ ra nổi giận ý tứ, đối mặt nhân tộc, hắn một đòn không có bể đại trận, chỉ cảm thấy đây là nhục nhã. Hắn không nói hai lời, trong tay Trấn Thiên Trùy, lần nữa đánh xuống. Rầm rầm rầm, từng đợt oanh kích phía dưới, cái kia cự quy hư ảnh, vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Rất nhiều lực đạo, toàn bộ bị sóng nước hóa giải. Trung huynh, đây là ý gì a? Cù lét sao? Cổ Phong mỉm cười, phía dưới, rất nhiều nhân tộc tu giả. Trong nháy mắt cười to, trong lúc nhất thời nhân tộc khí thế đại thịnh. Hôm nay Trung Tiên đến, bọn họ đều là mang theo thấy chết không sờn niềm tin, lại là không nghĩ tới, Thủy Hoàng đại trận, dễ dàng như vậy chặn lại Trấn Thiên Trùy. 3.000 vạn nhân tộc, toàn bộ chủ tu thủ đoạn phòng ngự, liên hợp bố trí đại trận, còn có thể mượn nhờ Tử Dương tinh thần phía trên sơn thủy lực lượng, đến mức đại trận này có thể chống đối tiên đạo thực lực. Cổ Phong, là ta xem thường ngươi, Trung Tuần ánh mắt hơi hơi biến hóa. Ngay sau đó lại là cười lạnh, bất quá tiếp đó, tất cả đều kết thúc, tiên thuật, không phải bình thường pháp có thể ngăn cản. Nghe nói như thế, Trung Tiên tự nhiên minh bạch Trung Tuần dụng ý. Hắn không chút do dự, lần nữa thi triển tiên thuật. Tiên thuật, định thân, cuồn cuộn tiên khí từ trong tay gào thét mà ra, hướng về cái kia cự quy đại trận, hung hăng một điểm. Ông, hơi nước cự quy ông hiểu chấn động, đón lấy, đúng là hoàn toàn đứng im,

tất cả mọi người đều cực kỳ cao hứng. Chỉ có một người, Diễm Hoàng một người, trong góc, uống rượu, trong mắt mang theo sầu khổ. Nhiều năm qua, hắn một mực cảm mến Thủy Hoàng, nhưng hắn vẫn chưa hề nói, hắn cho rằng Thủy Hoàng cũng cảm mến bản thân, chắc chắn sẽ có một ngày sẽ mở miệng trước. Lại không nghĩ rằng, nàng đích xác mở miệng, nói câu nói kia lại là, Diễm đại ca, ta và Mộ Xê muốn thành hôn. Đây đối với Diễm Hoàng mà nói, giống như sấm sét giữa trời quang. Diễm, Cổ Phong nhìn thấy Diễm Hoàng dáng vẻ, khẽ nhíu mày. Diễm Hoàng là Tam Hoàng đứng đầu, chiến lực người mạnh nhất, hắn nếu chán trường, nhân tộc khó có thể phát triển. Thiên thần, Diễm Hoàng lập tức đứng dậy. Cổ Phong nhìn về phía Diễm Hoàng mở miệng, người cũng không phải là không đủ ưu tú, chỉ là không gặp được thưởng thức người người, nhân tộc còn đang sinh sôi, có thể thành hoàng, cũng không phải là chỉ có ba người các ngươi, còn sẽ có người không ngừng toát ra, chắc chắn sẽ có người thưởng thức ngươi. Mà việc ngươi cần là dẫn đầu nhân tộc, không ngừng hướng đi đỉnh phong. Tạ thiên thần chỉ điểm, Diễm Hoàng trọng trọng gật gật đầu. Chương 3929, Mộc Miểu Miểu. Thời gian như thoi đưa, thành hôn sau Thủy Hoàng cùng Mộc Hoàng, rất ân ái, rất nhanh có hài tử. Bọn họ vì hài tử đặt tên là Mộc Miểu Miểu. Mộc Miểu Miểu thuở nhỏ cùng cha mẹ tính tình không quá một dạng, nàng không thích làm một cái y sư, cũng không thích chủ tu phòng ngự. Nàng ưa thích chính là chiến đấu, giống Diễm Hoàng nhất mạch như vậy chiến đấu. Thân làm nhân tộc công chúa, tự nhiên có đãi ngộ đặc biệt, nàng mấy tuổi bắt đầu, liền hàng ngày quấn lấy Diễm Hoàng dạy nàng tu luyện. Diễm Hoàng một người cô đơn, bởi vì Miểu Miểu ở, cũng nhiều hơn mấy phần sinh khí. Cũng vui vẻ dạy cái này tiểu nha đầu. Cứ như vậy, 1000 năm trôi qua, Miểu Miểu đi theo Diễm Hoàng tu hành trọn vẹn 1000 năm, nàng và Diễm Hoàng ở chung với nhau thời gian, thậm chí so bản thân cha mẹ còn nhiều hơn. Rốt cục, nàng phát hiện, bản thân trong đáy lòng, không chỉ là đem Diễm Hoàng làm sư phụ, mà là trở thành ưa thích người. Diễm Hoàng lâm vào buồn rầu, trong lòng hắn, Miểu Miểu vẫn là một hài tử. Cổ Phong vì ba cái này hoàng chuyện tình cảm, cũng là lao tâm vô lực, không có cách nào, nhân tộc tương lai, đều ở ba người trên người. Mà Miểu Miểu cùng Diễm Hoàng cùng một chỗ, là Cổ Phong hy vọng thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, Miểu Miểu kế thừa Mộc Hoàng cùng Thủy Hoàng huyết mạch, nàng tư chất, tổng hợp hai người, đã càng mạnh. Lại cùng Diễm Hoàng kết hợp, bọn họ đản sinh đời sau, có thể nói chính là có lịch sử đến nay, nhân tộc mạnh nhất tư chất người. Thiên thần, ta, Diễm Hoàng trong mắt mang theo buồn rầu. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, đối với nàng phụ trách, mới là tốt nhất đáp án, nàng ở trong lòng ngươi cũng không phải là Thủy Hoàng hình bóng, chỉ là nàng, Mộc Miểu Miểu, một cái có thể cho ngươi vui vẻ nữ tử. Thiên thần, vậy ta hẳn là, nhân tộc Tam Hoàng, chỉ còn lại có ngươi một cái người cô đơn, ngươi cứ nói đi. Tạ thiên thần chỉ điểm, liên quan tới Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu, Thủy Hoàng cùng Mộc Hoàng, cũng là đồng ý. Hai người bọn họ cùng Diễm Hoàng kề vai chiến đấu nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu Diễm Hoàng nhân phẩm. Tu giả thọ nguyên lâu đời, tuổi tác không là vấn đề, giao cho Diễm Hoàng, bọn họ cũng là yên tâm. Nhân tộc, lần nữa cử hành tiệc cưới, Diễm Hoàng đại hôn, cùng Mộc Miểu Miểu vui kết liền cành. Rốt cục thành, thật chờ mong, hai người này hài tử, chính là hạng gì tư chất. Cổ Phong trong mắt mang theo nụ cười, ngay tại lúc đó, Trung Tuần mỗi ngày rất buồn rầu, bởi vì Tiểu Linh cùng Trung Tiên tình cảm càng ngày càng tốt. Đến mức, chậm trễ Trung Tiên tu hành, lại... Trung Tiên vì để cho Tiểu Linh có thể cùng bản thân vĩnh viễn cùng một chỗ, bắt đầu trợ giúp Tiểu Linh tu hành. Đồ nhi ngoan, ngươi không thể tiếp tục như vậy, ngươi. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta vẫn như cũ là tinh thần phía trên người thứ nhất. Thế nhưng là, sư phụ, không có Tiểu Linh, ta một người tuổi già cô đơn, nhân sinh không có ý nghĩa. Ai, bên này Trung Tuần rất buồn rầu, bên kia Dạ Lương cũng trôi qua không tốt lắm, đơn giản là hắn, đánh giá quá cao long tộc tư chất. Lại còn chưa đột phá tiên cảnh, Cửu Lân, hơn 2000 năm, ngươi quá làm cho vi sư thất vọng. Dạ Lương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, sư phụ, ta đã toàn lực tu hành, sao có thể đều không thể chân chính cảm ngộ, khó có thể bước vào tiên cảnh. Cửu Lân thở dài mở miệng, bất quá cũng không cần nản chí, long tộc thọ nguyên, có 3 vạn năm, ngươi còn có bó lớn thời gian. Dạ Lương mở miệng, tiếp lấy lại là nghĩ đến cái gì, dù cho không có ngươi, còn có Tiểu Linh nha đầu kia. Sư phụ, Tiểu Linh hắn, Cửu Lân ánh mắt biến hóa, hắn cũng không phải là vì long tộc hy sinh, Trung Tiên đãi nàng rất tốt. Địa ma tộc cùng linh dược tộc, trong tộc tàn khốc giao đấu, như cũ đang kéo dài. Vương Cửu Sinh cùng La Chiến môn hạ đệ tử, không ngừng biến hóa, hai tộc thực lực, như cũ vững bước tăng lên. 3.000 năm, 4.000 năm, 1 vạn năm, trong nháy mắt, 1 vạn năm, 1 vạn năm, là một cái tiết điểm, phàm nhân thọ nguyên không hơn vạn. Nếu không phải long tộc dạng này đặc thù tồn tại, bất kể là nhân tộc, linh dược tộc, vẫn là địa ma tộc, chưa đạt tiên đạo, đều không thể sống qua vạn tuổi. Một ngày này, địa ma tộc nơi này, truyền đến một đạo cười to. Qua nhiều năm thảm liệt chém giết, không ngừng cạnh tranh phía dưới. Địa ma tộc bên trong, một cái tộc nhân, một mực bảo trì ba vị trí đầu hàng ngũ. Ở sau cùng mấy ngàn năm bên trong, một mực vị trí ổn định một. Ở võ đạo thập giai bồi hồi thật lâu hắn, rốt cục bước vào tiên đạo. Vương Cửu Sinh, vì đó ban tên cho Vương Tầm. Vương Cửu Sinh nhìn về phía trước mắt Vương Tầm mở miệng. Vương Tầm, nhiều năm trước tới nay, ngươi dựa vào thực lực bản thân, một đường chém giết, một mực đứng hàng phía trước. Bây giờ ngươi bước vào tiên đạo, vì trong tộc mạnh nhất, không người không phục. Từ hôm nay, ta thu ngươi làm nghĩa tử. Vương Tầm bái kiến nghĩa phụ. Vương Tầm trong mắt nước mắt chảy trôi. Vạn năm trước đó, hắn vẫn là ngưỡng vọng vương ma một cái bình thường tộc nhân, bây giờ hắn rốt cục đứng ở đỉnh phong. Mà không giống với năm đó vương ma, hôm nay không người đối với hắn không phục. Bây giờ tất cả những thứ này, là hắn phấn đấu đổi lấy. Bái kiến tộc trưởng, đông đảo địa ma tộc người, nhao nhao mở miệng, bọn họ trong mắt đều là mang theo vô cùng tôn kính. Bây giờ địa ma tộc nhân khẩu, 500 vạn, Vương Cửu Sinh ban đầu nhất sáng tạo cái kia 100 vạn địa ma tộc người, trừ bỏ Vương Tầm bên ngoài. Những người khác bởi vì không thành công bước vào tiên đạo, toàn bộ thọ nguyên hao hết mà chết. Vương Tầm, không chỉ là địa ma tộc tộc trưởng, càng là duy nhất một vị lão tổ. Vương Cửu Sinh hào thanh mở miệng, Vương Tầm, là một cái duy nhất phá giải võ đạo bí ẩn người, trừ hắn ra, các ngươi tất cả mọi người, cũng là như thế, ai có thể bước vào tiên đạo, mới có thể trường tồn tại thế gian, mới có tư cách, làm bản thiên thần nghĩa tử. Thiên thần vạn tuế, mà cũng ở cái này vạn năm kỳ hạn, linh dược tộc bên này, cũng rốt cục xuất hiện một vị tiên đạo cường giả. Thải dực không phụ sự mong đợi của mọi người, cuối cùng đạt tiên đạo. Một tên có được ngũ thải ban lan cánh nữ linh dực tộc người, nhìn về phía La Chiến mở miệng. Tốt, tốt, La Chiến kích động, cơ hồ nước mắt đều muốn rơi xuống. Năm đó hắn sáng tạo một vạn linh dực tộc người, thải dực là một cái duy nhất đột phá tiên đạo, người còn sống sót. Hắn linh dực tộc, rốt cục có thuộc về mình tiên đạo cường giả, không còn như năm đó như vậy, tùy ý trung tiên ức hiếp. Thải Dực, ngươi phải nhớ kỹ, một mình ngươi mạnh cũng không phải là thật mạnh, ngươi muốn dẫn dắt tộc nhân, chân chính quật khởi. La Chiến từ năm đó trong thất bại tìm kiếm nguyên nhân, nghiêm mặt nói ra. Là, thiên thần, Thải Dực gật đầu, La Chiến lại nói, từ hôm nay, ngươi làm linh dực tộc nữ đế. Nữ đế, Thải Dực nghi hoặc, La Chiến nghiêm mặt mở miệng, không sai, bản thiên thần cho phép ngươi, có 3 vạn hậu cung, hậu duệ của ngươi, chảy xuôi theo tiên nhân huyết mạch, tương lai chính là ta linh dực tộc trụ cột vững vàng. Là, Thải Dực gật đầu, phía dưới, vô số nam tính tộc nhân, kích động cực kỳ. Long tộc bên này, Dạ Lương sắc mặt buồn khổ, vạn năm, các ngươi lại còn là không có một cái nào đột phá. Dạ Lương nhìn về phía 100 chân long, lắc đầu. Hắn thật sự thất vọng, quá thất vọng, long tộc tư chất, thật sự nhường hắn khó có thể tin. Sư phụ, còn có 2 vạn năm, ta tất có thể đột phá. Cửu Lân cắn răng mở miệng, chương 3930, hai tộc liên thủ. Trông cậy vào ngươi, còn không bằng trông cậy vào tiểu linh. Dạ Lương thở dài, bây giờ linh dược tộc cùng địa ma tộc, lần lượt có người bước vào tiên đạo. Đã từng nhân tộc cường giả quật khởi, về sau là tiên tộc, hắn long tộc làm sao cũng có thể xếp hạng thứ 3. Mà bây giờ phút này, Trung Tuần càng thêm buồn khổ. Trung Tiên, ngươi, hắn thở dài, đã không biết làm sao mở miệng. Trung Tiên vẻn vẹn 100 năm, liền từ tiên đạo nhất giai đột phá đến tiên đạo nhị giai. Mà vạn năm qua, hắn vậy mà vẻn vẹn tu luyện đến tiên đạo tam giai. Nhưng tiểu linh, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, đã tu luyện đến võ đạo thất giai. Sư phụ, ta không hối hận. Trung Tiên nghiêm mặt, mở miệng, tiểu linh là ta thê tử, ta lẽ ra giúp nàng tu hành. Huống hồ dù cho địa ma tộc cùng linh dược tộc có tiên cảnh xuất hiện lại như thế nào, bước vào trước cảnh về sau, tu hành vốn liền cực chậm, ta tiên đạo tam giai, thực lực viễn siêu bọn họ. Phu quân, sư phụ ngươi nói một lần này không sai, ngươi không nên lại vì ta. Tiểu linh trong mắt tràn đầy áy náy, nguyên bản phu quân của hắn là tinh thần phía trên duy nhất tiên nhân. Mà bây giờ, không phải, tiểu linh, không cần nhiều lời, tất cả những thứ này, ta nguyện ý. Phu quân, Trung Tuần, Tắc Nhiệt A, Tam Hoàng Sơn, cho tới nay, nhân tộc đều là cực kỳ điệu thấp. Lại cổ phong truyền thụ cho đại trận che lấp, đem tất cả mọi người khí tức, toàn bộ bao trùm. Người khác không biết, nhân tộc, bây giờ đã có 2 vị tiên đạo cường giả. Chính là Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu. Diễm Hoàng, vốn là năm đó ban đầu một ước nhân tộc lan truyền ra người mạnh nhất tộc. Một vạn năm, hắn cảm ngộ hỏa chi ý cảnh, triệt để bước vào tiên đạo. Về phần Mộc Miểu Miểu, mặc dù chỉ có 9.000 năm, nhưng hắn thân làm thủy hoàng cùng mộc hoàng hậu duệ, tư chất bất phàm, đồng thời cảm ngộ thủy cùng mộc hai loại ý cảnh, cũng bước vào tiên đạo. Hai người bước vào tiên đạo, cùng không cao hơn 10 năm. Giờ phút này, hai người trên mặt không có vui sướng, lại là vô tận bi thương. Thủy hoàng cùng mộc hoàng nằm ở trên giường bệnh, bọn họ chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Bọn họ cùng diễm hoàng cùng mộc miểu miểu cáo biệt, đều là nhìn về phía cổ phong. Thủy hoàng thở dài mở miệng, thiên thần, thật xin lỗi, cô phụ ngài kỳ vọng. Thiên thần, ta đây hoàng danh tiếng, không xứng. Mộc hoàng cũng là trên mặt mang áy náy. Các ngươi, đã làm được vậy là đủ rồi, nếu không có các ngươi bỏ ra, nhân tộc dùng cái gì sinh sôi đến nay, nếu không có các ngươi, nào có miểu miểu, cái này tiên cảnh tồn tại. Cổ phong nhìn về phía hai người cảm thán mở miệng, nhìn thấy trước mắt cảnh này, có mấy phần thương cảm. Nhưng hắn biết rõ, nhân tộc tư chất cũng không phải là cực mạnh, một ước nhân tộc bên trong, có thể sinh ra một cái tiên đạo chính là cực hạn. Bây giờ nhân tộc nhân khẩu, đã chừng trăm ước, nhưng năm đó cái kia mới bắt đầu một ước nhân tộc, bây giờ trừ bỏ sắp chết hai hoàng, cũng chỉ có diễm hoàng, những người khác, đều đã theo tuế nguyệt chôn đất Tam Hoàng Sơn. Thiên thần, hai người nghe được cổ phong mà nói, trong mắt mang theo nước mắt. Cuối cùng, không có khí tức, một ngày này, hai hoàng qua đời, nhân tộc buồn phiền. Nhân tộc, bây giờ chỉ còn lại có một hoàng, cùng một hậu. Cũng ở lúc này, ngoại giới hét lớn truyền đến. Hôm nay, chính là nhân tộc diệt tộc ngày. Nghe đến lời này, tất cả nhân tộc tu giả, toàn bộ phẫn nộ lên. Hôm nay, là nhân tộc buồn phiền ngày, đây là đang hướng nhân tộc tuyên chiến. Diễm hoàng cùng mục miểu miểu trên người, đều là sát ý tràn ngập. Cổ phong lạnh giọng mở miệng, ra ngoài, phế tiên. Giết, tất cả nhân tộc rít lên một tiếng, Tam Hoàng Sơn đỉnh chóp, tất cả nhân tộc hội tụ. Ngoại giới, giữa không trung, vô số sau lưng mọc lên hai cánh linh dược tộc người trôi nổi. Đồng thời, đại địa phía trên, là vô số địa ma tộc người. Trên bầu trời, hai đạo trên người tản ra tiên đạo khí tức cường giả đứng lơ lửng giữa không trung. Chính là, Vương Tầm cùng Thải Dực, bên cạnh hai người, La Chiến cùng Vương Cửu Sinh cũng ở. La Chiến, lần này hợp tác, người ta không thể có hài lòng. Vương Cửu Sinh mở miệng, yên tâm, diệt nhân tộc là việc cấp bách, ta tự nhiên minh bạch. La Chiến mở miệng, bây giờ tinh thần phía trên, thế cục đại biến, Trung Tuần đắm chìm cùng Tiểu Linh hạnh phúc, tranh đấu chi tâm, giảm bớt rất nhiều, lại hắn bây giờ tiên đạo tam giai, cũng không phải hai tộc vừa mới bước vào tiên đạo nhất giai Vương Tầm cùng Thải Dực có thể đối kháng. Về phần Long tộc, ở Tuế Nguyệt diễn biến về sau, yếu thế đã xuất. Bây giờ một cái tiên đạo không có, không đủ lo lắng. Duy nhất, có thể cho bọn họ có chút kiêng kỵ, chính là nhân tộc. Dù sao lúc trước tiên đạo nhị giai trung tiên đến, đều bị nhân tộc đánh lui. Một khi nhân tộc có người bước vào tiên đạo, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Như thế, La Chiến cùng Vương Cửu Sinh một lần này chân chính đạt thành hợp tác, hai tộc dốc hết toàn lực cùng đi diệt nhân tộc. Vương Tầm có thể ra tay, Vương Cửu Sinh mở miệng, Thải Dực, không cần chần chờ. La Chiến cũng là mở miệng, hai người không chút do dự, riêng phần mình một trưởng hung hăng đánh ra. Hai người xuất thủ, tiên đạo khí tức bộc phát, hai cái to lớn tiên khí bàn tay, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về Tam Hoàng Sơn, hung hăng vỗ tới. Oanh, đại trận oanh minh, nhưng mà, ở hai người không tưởng tượng được một màn, đã xảy ra. Hai vị tiên đạo tu giả hợp lực một đòn, vậy mà không có phá mở đại trận. Đại trận biến ảo, biến thành một cái lam lục sắc cử quy hư ảnh. Hư ảnh này, so với năm đó lại có biến hóa, hắn cái đuôi hóa thành một con cự mãng. Này dị thú thân ảnh, cùng trong truyền thuyết huyền vũ, cơ hồ giống như đúc. Vương Cửu Sinh biến sắc, huyền vũ đại trận, đây là tiên trận, không có khả năng. Chẳng lẽ, La Chiến sắc mặt cũng là khó nhìn lên, cổ phong thân ảnh xuất hiện ở Tam Hoàng Sơn không trung, nhìn về phía La Chiến cùng Vương Cửu Sinh, lạnh giọng một câu, La Chiến, Vương Cửu Sinh, các ngươi là đang tự tìm cái chết sao? Ngay tại lúc đó, Diễm Hoàng phi ra, hắn trên người khí thế bộc phát. Một cỗ thuộc về tiên đạo khí tức, trực tiếp lan ra. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi nhân tộc vậy mà cũng ra đời một cái tiên đạo, thế nhưng thì phải làm thế nào đây? Hôm nay hai ta tộc hai cái tiên đạo liên hợp, diệt ngươi nhân tộc dễ như trở bàn tay. Vương Cửu Sinh lập tức cười lạnh, cổ phong, người ta thật lâu thù oán, hôm nay cũng có thể thanh toán một phen. La Chiến cũng là lạnh giọng một câu, ai nói cho các ngươi biết, ta nhân tộc chỉ có một cái tiên đạo. Cổ phong nghe thấy, cười lạnh một câu, ai dám phạm ta nhân tộc, một miểu miểu phóng lên tận trời. Đi tới Diễm Hoàng bên người. Trên người, thuộc về tiên đạo khí tức, lan ra. Thấy một màn như vậy, La Chiến cùng Vương Cửu Sinh đầu ông một tiếng. Hai cái tiên đạo, điều này sao có thể? Hai người nằm mơ cũng không nghĩ đến, ban đầu thực lực người yếu nhất tộc, vậy mà tại ngắn ngủi vạn năm bên trong, xuất hiện hai cái tiên đạo cường giả. Nhưng mà, giờ khắc này, hai người cũng không có cơ hội suy nghĩ nhiều. Cho ta đánh tàn hai tộc này, Cổ Phong lạnh giọng một câu, giết, Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu đồng thời một tiếng quát lớn, cùng một chỗ giết ra ngoài. Sát sát sát, nhân tộc đại quân, trực tiếp từ Tam Hoàng Sơn mà lên, điên cuồng giết ra. Không giống với năm đó Tam Hoàng thời đại, chia làm tam mạch phân công rõ ràng, bây giờ nhân tộc, sớm đã biến thành rất nhiều tộc nhân, đều là toàn năng cường giả. Bọn họ chẳng những hiểu dược lý, giỏi về chữa thương, còn am hiểu phòng ngự, tiến công cũng không nói chơi. Bây giờ nhân tộc, triệt để biến thành một cái chỉnh thể. Chương 3931, đánh tan, rầm rầm rầm, bên trên bầu trời, phát ra tiếng oanh minh, Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu cùng Thải Dực cùng Vương Tầm chiến ở cùng nhau. Thải Dực cùng Vương Tầm, bất quá vừa mới đột phá, liền một năm đều không có. Bọn họ cho là mình tiên đạo thực lực, có ưu thế áp đảo, lại không nghĩ đồng dạng đụng phải tiên đạo. Hơn nữa, Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu bước vào tiên đạo thời gian, so hai người phải sớm 10 năm không chỉ. Như thế, bọn họ mới vừa khai chiến, chính là triệt để chiếm cứ thượng phong. Hỏa chi ý cảnh, Diễm Hoàng hét lớn, hỏa chi ý cảnh trong nháy mắt biến ảo, biến thành một tôn hỏa diễm cự kiếm. Cái kia hỏa diễm cự kiếm, hướng về Thải Dực hung hăng một bổ. Oanh, Thải Dực ý cảnh thi triển, nhưng căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thủy Mộc ý cảnh, giết, Mộc Miểu Miểu hét lớn một tiếng, Mộc chi ý cảnh nhất thời bộc phát, hóa thành vô số cành mà ra, cực tốc mà tới, trực tiếp đem Vương Tầm quấn chặt lấy. Vương Tầm tu chính là luân hồi ý cảnh, cùng Vương Cửu Sinh một dạng. Nhưng luân hồi ý cảnh hạng gì khó có thể lĩnh hội, hắn bất quá mới vào hư giai, căn bản không phải Mộc Miểu Miểu cái này Mộc chi ý cảnh đối thủ. Hắn thân thể trong nháy mắt bị quấn quanh, mà đồng thời, Mộc Miểu Miểu thủy chi ý cảnh trong nháy mắt bộc phát, biến thành một cán to lớn băng thương, hung hăng đâm tới. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, Vương Tầm thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Hai đại tiên đạo trong nháy mắt trọng thương, không chỉ có như thế, trên mặt đất đại chiến cũng là thiên về một bên xu thế. Nhân tộc nhân khẩu đã đạt tới trăm ức nhiều, lại nhân tộc am hiểu liên hợp đại trận, địa ma tộc cùng linh dược tộc nhân số xa không bằng nhân tộc không nói, những năm này, ở La Chiến cùng Vương Cửu Sinh hình thức phía dưới, bọn họ đều là cố gắng tăng lên cá nhân, tranh thủ trở thành thiên thần đệ tử, đối với liên hợp phương pháp, căn bản cực kỳ lạ lẫm. Một bên nhân số ưu thế, phối hợp thành thạo, có liên hợp đại trận. Một bên nhân số rất lại phía sau, không có quá nhiều phối hợp, không có đại trận. Địa ma tộc cùng linh dược tộc trực tiếp chính là bị áp chế. Vừa mới khai chiến, địa ma tộc cùng linh dược tộc chính là tử thương vô số. Đáng chết, bọn họ không phải vừa mới đạt tới tiên cảnh, bọn họ ý cảnh dĩ nhiên thành thạo như vậy. Vương Cửu Sinh sắc mặt đại biến, trận chiến này không thể tiếp tục, rút lui, La Chiến mở miệng, hai người ra lệnh một tiếng, lập tức địa ma tộc cùng linh dược tộc bắt đầu quay người thoát đi. Cổ Phong biết được hôm nay là nhân tộc lập uy thời điểm, đương nhiên sẽ không cho hai tộc thở dốc cơ hội, cho ta giết. Giết, Diễm Hoàng lấy ra trấn thiên chùy, đại chùy vung lên, trực tiếp giết đi qua. Giết, Mộc Miểu Miểu khí thế bộc phát, cũng là giết ra. Nhân tộc huynh đệ, cho ta giết a. Một tên thanh niên, khàn giọng hét lớn. Hắn là Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu nhi tử, tên là Diễm Thủy Mộc. Bây giờ, là nhân tộc tư chất người mạnh nhất, giờ phút này đại chiến, hắn vọt thẳng trước đây phong. Giờ khắc này, nhân tộc hơn trăm ước quân, bắt đầu điên cuồng đuổi giết địa ma tộc cùng linh dược tộc. Trận này truy sát đúng là kéo dài trọn vẹn 100 năm. Dài rằng giặc truy sát bên trong, Thải Dực trọng thương, Vương Tầm nhục thân sụp đổ. Hai tộc chết thảm hơn phân nửa tộc nhân. Cuối cùng, linh dược tộc co đầu rút cổ nam bán cầu dãy núi bên trong, địa ma tộc co đầu rút cổ bắc bán cầu sâu dưới lòng đất. Nhân tộc, đại thắng. Tử Dương tinh thần phong vân biến hóa, nhân tộc trước đánh bại Trung Tiên, lại đánh bại địa ma tộc cùng linh dược tộc liên hợp. Bây giờ, đã là ngũ tộc đệ nhất, Tử Dương tinh thần bên ngoài. La Chiến cùng Vương Cửu Sinh, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Giờ phút này, Cổ Phong thân ảnh hiện lên, thanh âm bên trong, mang theo lãnh mạch, các ngươi thật đúng là biết chọn ngày, chọn lựa ta nhân tộc hai hoàng qua đời thời gian đến. Cổ Phong, xem như ngươi lợi hại. La Chiến cắn răng mở miệng. Cổ Phong, ngươi đừng đắc ý quá lâu, trận này cạnh tranh còn chưa kết thúc, ngươi nhân tộc bất quá tạm thời đệ nhất mà thôi. Ngày khác tứ tộc liên hợp, diệt ngươi nhân tộc, không nói chơi. Vương Cửu Sinh lãnh ngữ. Ha ha. Ta không biết rõ ngày khác các ngươi tứ tộc có thể hay không liên hợp, ta chỉ biết rõ hai ngươi tộc còn dám phạm ta nhân tộc tất sát đến Nam Bắc bán cầu, đem linh dược tộc cùng địa ma tộc, chém tận giết tuyệt. Cổ Phong thanh âm như xương, mang theo băng hàn chi ý. Giờ khắc này, La Chiến cùng Vương Cửu Sinh vô ý thức giật cả mình. Bọn họ có loại cảm giác, nếu như bọn họ động thủ lần nữa, Cổ Phong cái tên điên này, thật có thể muốn nổi điên. Thời gian như thoi đưa, 2 vạn năm, 3 vạn năm, trải qua dài dằng dặc nghỉ ngơi lấy lại sức, Linh Dực tộc cùng Địa Ma tộc dần dần khôi phục nguyên khí, hai vị tiên cảnh thương thế cũng là cơ bản khôi phục. Bất quá bởi vì năm đó cùng nhân tộc một trận chiến, tử thương quá mức thảm trọng, rất nhiều thiên kiêu nhân vật vẫn lạc. Đến mức nhiều năm qua, Địa Ma tộc cùng Linh Dực tộc lại cũng không có xuất hiện một cái tiên đạo. 3 vạn năm, Long tộc nơi này, một mảnh thê lương, 100 đầu chân long, tử vong hầu như không còn. Long tộc mặc dù thọ nguyên lâu đời, nhưng cũng có cuối cùng. 3 vạn năm, chính là bọn họ đại nạn. Năm đó 100 ban đầu chân long, bây giờ chỉ còn lại có Cửu Lân. Cửu Lân thanh âm già nua, nhìn về phía Dạ Lương, sư phụ, thật xin lỗi. Thôi, ngươi đi đi, coi ta sáng tạo Long tộc, chỉ là một giấc mộng. Dạ Lương thở dài, hắn cũng không quái Cửu Lân. Hắn biết rõ Cửu Lân dùng hết toàn lực, chẳng qua là ban đầu hắn sáng tạo chủng tộc thời điểm, không có cân nhắc đến Long tộc yếu thế. Sư phụ, ta không cam cứ như vậy chết đi, ta không cam tâm. Giờ khắc này, sắp chết Cửu Lân, bỗng nhiên hét lớn. Oanh, hắn trên người đúng là bạo phát ra một đạo trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Đây là, Dạ Lương ánh mắt nhất thời đại biến, chỉ thấy Cửu Lân trên người khí thế gào thét, khí thế kia gào thét phía dưới, vậy mà vọt thẳng phá áp chế hắn thật lâu giam cầm. Oanh, thiên kiếp hạ xuống, tiên kiếp, Cửu Lân ở sắp chết thời điểm, cảm ngộ siêu phàm, rốt cục đưa tới tiên kiếp. Chịu đựng lấy, kinh khủng tiên kiếp, Cửu Lân khí thế trên người, dĩ nhiên thuế biến. Tiên đạo nhất giai, tiên đạo, ha ha, tốt tốt tốt, Dạ Lương đại hỉ, nhưng mà, nhưng hắn ngạc nhiên, còn chưa kết thúc. Oanh, giờ khắc này, cuối cùng lại có thiên kiếp hạ xuống. Đây là, Dạ Lương không thể tin, ngay sau đó bỗng nhiên giật mình, Long tộc tư chất mặc dù yếu, nhưng thọ nguyên lâu đời tích lũy đủ mạnh, tích lũy phía dưới, một khi đột phá, hậu tích bạc phát. Đạo thiên kiếp thứ hai nuốt xuống, nhưng mà, cái này lại còn không xong, oanh, giờ khắc này, lại có đạo thiên kiếp thứ ba hạ xuống. Cuối cùng, cái này một lượt thiên kiếp, Cửu Lân cũng là thành công chịu đựng lấy. Hắn khí tức, triệt để thuế biến, tiên đạo tam giai, giờ khắc này, hắn tu vi đạt đến trước đó chưa từng có tiên đạo tam giai. Nhiều năm kiềm chế, một khi đột phá, thẳng phá tam giai. Giống, giờ khắc này, Cửu Lân hét dài một tiếng, long hống rung trời, hắn bước vào tiên đạo tam giai. Long tộc, có tiên đạo, vẫn là tiên đạo tam giai cường giả. Giống, giờ phút này, vạn long gào thét, Dạ Lương giờ phút này, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, hôm nay kinh hỉ, còn chưa kết thúc. Oanh, nơi xa, ở tiên tộc phương hướng, truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Từ Dạ Lương nơi này, liền có thể nhìn thấy thiên kiếp giáng lâm, mà cái thiên kiếp này, đúng là võ đạo phá tiên chi kiếp. Là Tiểu Linh, chương 3932, Long tộc khai chiến. Một ngọn núi đỉnh chóp, Tiểu Linh, ngươi không thể chết, ngươi muốn chịu đựng. Trung tiên hét lớn, hắn tu vi liên tục không ngừng mà thâu nhập Tiểu Linh thể nội. Phu quân, không, không muốn vì ta như thế. Tiểu Linh trong mắt nước mắt chảy dài. Hắn không muốn phu quân, vì mình hao phí tu vi. Ngươi, không thể chết. Trung tiên hét lớn, tu vi như cũ điên cuồng quán thâu mà vào. Tiểu Linh khí tức, rốt cục thuế biến, vượt qua võ đạo thập giai. Giờ phút này, thiên kiếp giáng lâm. Thiên kiếp giáng lâm, đột nhiên nóng rơi xuống, hung hăng đánh vào Tiểu Linh trên thân. A, Tiểu Linh một tiếng hét thảm. Mà nàng lại kiên cường tới đỉnh, trên người nàng, một cỗ tiên khí, tản mạn ra. Tiên đạo nhất giai, nàng, bước vào tiên đạo. Phu quân, Tiểu Linh, hai vợ chồng, lần nữa ôm nhau mà khóc. Trung tuần, tắc nhiệt a. Hắn thở dài một tiếng. Những năm gần đây, hắn đã bỏ đi chống cự, vô luận hắn lấy bất luận cái gì ngôn ngữ, trung tiên đều đã hiểu không nghe. Thế nhưng, hắn chân thần niệm phân thân tiến vào, lại không cách nào lấy tu vi áp đặt can thiệp. Chỉ có thể nhìn trung tiên từng bước một rơi vào vòng xoáy. Bây giờ trung tiên tiên đạo tứ giai, dòng dã 3 vạn năm a. Hắn ở 100 tuổi thời điểm chính là tiên đạo nhị giai, bây giờ vẻn vẹn tiên đạo tứ giai, lại trợ giúp tư chất thường thường Tiểu Linh cưỡng ép bước vào tiên đạo. Trung tuần biết rõ bản thân dĩ nhiên sai, dù cho hắn lúc trước sáng tạo tiên tộc người là hai cái, một nam một nữ cũng là tốt, nhưng hắn chỉ sáng tạo ra một người để Dạ Lương tặc tử có cơ hội để lợi dụng được, dùng lần này ba lạm thủ đoạn. Bây giờ, thế cục đã vượt ra khỏi khống chế của hắn. Cũng ở giờ phút này, hư không bỗng nhiên xé rách. Hai đạo bóng người chớp mắt đã tới, chính là Dạ Lương cùng Cửu Lân. Cửu Lân hăng hái, nữ nhi, cùng vi phụ trở về, ngươi không cần lại bị cái này tà ma hiếp bách, vi phụ bây giờ có thể bảo hộ ngươi. Lời nói rơi xuống, Cửu Lân trên người tản ra tiên đạo tam giai khí tức. Tiên đạo tam giai, Trung Tuần lông mày nhíu một cái, trong mắt tràn đầy không thể tin. Trung Tuần, không nghĩ tới a, cuối cùng người thắng, là ta Long tộc. Ta Long tộc mặc dù tư chất ngu dốt, nhưng hậu tích bạc phát, Cửu Lân dĩ nhiên là tiên đạo tam giai, tăng thêm Tiểu Linh cái này tiên đạo nhất giai, bây giờ ta Long tộc mới thật sự là đệ nhất tộc. Dạ Lương biệt khuất trọn vẹn 3 vạn năm, giờ khắc này, triệt để mở mày mở mặt. Ti tiện, Trung Tuần lạnh giọng một câu, nếu như không có Tiểu Linh, Trung Tiên chỉ sợ hôm nay đã sớm tiên đạo lục giai, thậm chí thất giai. Mà bây giờ, nhưng ngược lại là khiến Long tộc nhặt đại tiện nghi. Phụ thân, ta không trở về, ta và Trung Tiên là vợ chồng, chúng ta không xa rời nhau. Tiểu Linh nghe thấy, lại là quật cường mở miệng, nữ nhi, hắn là cái tà ma, năm đó kém chút giết vi phụ, chẳng lẽ ngươi quên? Cửu Lân nghe xong, trong nháy mắt tức giận, Tiểu Linh quật cường mở miệng, phụ thân, hắn là ta phu quân, không phải tà ma, trừ phi, ngươi giết nữ nhi, bằng không nữ nhi sẽ không cùng ngươi đi. Ngươi, Cửu Lân tức giận đến kém chút thổ huyết, năm đó là bởi vì đánh không lại Trung Tiên gặp nhục nhã, bây giờ có thực lực và đối phương đánh một trận, hết lần này tới lần khác nữ nhi biến thành dạng này. Dạ Lương gặp vậy, lại là cười một tiếng, Cửu Lân, không cần nhiều lời, Tiểu Linh dù là cùng Trung Tiên đều là vợ chồng, cũng là ta Long tộc người, nàng ở nơi nào, theo hắn tự do, không cần bức bách. Là, Thiên Thần, Cửu Lân bất đắc dĩ thở dài, tạ Thiên Thần, Tiểu Linh nghe xong, trong mắt tràn đầy vui mừng. Giờ phút này, Dạ Lương lại là mở miệng lần nữa, Tiểu Linh, bản Thiên Thần không ngăn cản ngươi và Trung Tiên cùng một chỗ, nhưng ngươi thân làm Long tộc người, bây giờ Long tộc gặp nạn, ngươi cần giúp đỡ Long tộc. Long tộc gặp nạn, Tiểu Linh nghi hoặc, là nhân tộc năm đó đánh bại Trung Tiên, về sau lại trọng thương địa ma tộc cùng linh dược tộc, tiếp đó, liền muốn đến phiên ta Long tộc, như thế ta Long tộc bây giờ nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Dạ Lương vừa nói, mở miệng, chỉ cần hiện tại ngươi và phụ thân ngươi hai người liên thủ, tất có thể đánh bại nhân tộc một khi diệt vong, cái này tinh thần phía trên, sẽ không còn có bá chủ, ngươi và Trung Tiên cũng có thể an ổn một mực sinh hoạt. Tiểu Linh nguyện ý, Tiểu Linh nghe thấy, lập tức gật đầu một cái. Dạ Lương nhìn về phía một bên Trung Tuần, Trung Tuần, việc này ngươi không tham dự sao? Chúng ta hai tộc liên thủ, nhân tộc thất bại. Ha ha, Dạ Lương, ngươi thật sâu tâm tư, ngươi hại đồ nhi ta vài vạn năm, bây giờ còn muốn lợi dụng hắn một trận chiến, si tâm vọng tưởng. Trung Tuần cười lạnh, ngay sau đó nhìn về phía Trung Tiên, Trung Tiên đừng quên năm đó bại bởi nhân tộc khuất nhục, cái này khuất nhục cần chính ngươi mạnh lên, đi tìm về đến, mà không phải mượn nhờ người khác lực lượng. Là, sư phụ, Trung Tiên gật đầu một cái, nhìn về phía Tiểu Linh, chờ ngươi trở về. Phu quân, Tiểu Linh, hai người lần nữa, Trung Tuần, tác nhiệt a. Dạ Lương cũng là không nhìn nổi, lập tức mở miệng, nhanh chóng xuất phát, sớm ngày diệt đi nhân tộc, khôi phục tinh thần an bình. Đi, Cửu Lân gật đầu, cùng Tiểu Linh trực tiếp xé rách hư không. Đón lấy, mang theo Long tộc hơn vạn đại quân, cùng một chỗ hướng về Tam Hoàng Sơn xuất phát. Ở tiên tộc, địa ma tộc cùng linh dược tộc về sau. Long tộc bắt đầu đối với nhân tộc chinh phạt, giờ khắc này, La Chiến, Dạ Lương, Trung Tuần, toàn bộ thối lui đến Tử Dương tinh thần bên ngoài. Ha ha, hai người các ngươi lúc trước đem ta tuyển làm đối thủ, xem ra là chọn sai. Trung Tuần cười lạnh một câu, không nghĩ tới, cuối cùng triển khai quyết chiến đúng là nhân tộc cùng Long tộc. La Chiến cũng là cảm thán một câu, bây giờ vừa mới 3 vạn năm mà thôi, còn có 7 vạn năm, thắng bại chưa định. Lại một lần này Long tộc tiến đánh nhân tộc, chưa chắc sẽ thắng. Vương Cửu Sinh cười lạnh, lập tức nói cổ phong luôn luôn ẩn tàng cực sâu, dù cho không địch lại, Tam Hoàng Sơn tất nhiên cũng có thể giữ vững. Tam Hoàng Sơn, giống, long hống rung trời, hơn vạn long tộc ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra kinh khủng sóng âm thủy triều. Dạ Lương chiến giữa không trung, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin, kiềm chế 3 vạn năm hỏa khí giờ phút này bộc phát, cho ta đem Tam Hoàng Sơn san thành bình địa. Cho lão phu phá, Cửu Lân hét lớn một tiếng, mở miệng bỗng nhiên phun một cái. Một đạo long viêm, từ hắn trong miệng gào thét mà ra, hung hăng hướng về Tam Hoàng Sơn đánh tới. Oanh, Tam Hoàng Sơn chấn động, một tôn to lớn huyền vũ hư ảnh nổi lên, huyền vũ đại trận, như cũ ở. Lại, trên đó khí thế, so với năm đó càng mạnh. Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu bay lên trời, bọn họ phi ra, khí tức trên thân, nhất thời bộc phát. Tiên đạo nhị giai, 2 vạn năm tu vi, hai người bọn họ, đều bước vào tiên đạo nhị giai. Cổ phong thân ảnh hiện lên. Nhìn về phía Dạ Lương, Dạ Lương, ngươi là đang tìm đường chết sao? Cổ Phong, còn nhớ rõ năm đó sao? Một lần kia, ta bỏ qua ngươi một lần,

Dạ Lương nói không sai, Trung Tiên cùng Diễm Thủy Mộc, mặc kệ phương nào thắng được, chỉ sợ cũng sẽ ở thời khắc sinh tử, lấy được to lớn cảm ngộ. Chương 3937, Bản Nguyên Hiện. Rất có thể, nhờ vào đó trực tiếp bước vào thần cảnh, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Ba người ngầm hiểu lẫn nhau, đều có ý nghĩ, thời khắc sống còn, nếu như hai người có một người thắng được, bọn họ dù cho từ bỏ cùng nhân tộc chém giết, cũng phải đem còn thừa cái kia duy nhất một người, hợp lực vây giết. Ầm ầm, đại chiến như cũ đang tiếp tục, trong lúc nhất thời, thây ngang khắp đồng, song phương tổn thất đều là cực kỳ thảm trọng, nhìn thấy nhân tộc tu giả như thế không ngừng chết thảm, Cổ Phong có chút đau lòng. Những cái này đều là mình sáng tạo ra con dân, mặc dù Tử Dương bên ngoài ngôi sao chỉ có ngàn năm, nhưng Tử Dương tinh thần phía trên đã trọn vẹn qua 10 vạn năm. Hắn đối với những cái này tộc nhân, như thế nào một chút tình cảm đều không có. Nhưng Cổ Phong biết được, đây cũng là tuế nguyệt diễn biến bên trong, từng cái chủng tộc ở giữa khôn sống mống chết, chém giết là không thể tránh được. Không nghĩ tới, tam tộc vậy mà ra đời 15 cái tiên đạo. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, hôm nay tam tộc sẽ xuất hiện 15 cái tiên đạo, là hắn duy nhất không có dự liệu đến sự tình. Trận này thảm liệt chém giết, trọn vẹn đã trải qua 7 ngày 7 đêm. Máu tươi đã đem Tam Hoàng Sơn nhuộm đỏ, nhân tộc cùng tam tộc liên quân đều là tử thương vô số. Mà một khắc này, Cổ Phong cùng Trung Tuần đám người, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào không trung chiến trường. Bởi vì, Diễm Thủy Mộc cùng Trung Tiên trận này thế kỷ chi chiến, cũng là đến cuối cùng trước mắt. Hai người đều là mình đầy thương tích, cực kỳ thảm liệt. Nhưng 7 ngày 7 đêm sinh tử chém giết, để cho hai người đều có một tia cảm ngộ, giờ phút này vậy mà đều đạt đến tiên đạo cực hạn. Diễm Thủy Mộc, hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết. Trung Tiên trong mắt tràn đầy cừu hận mang, thanh âm khàn khàn gào thét. Vậy liền tiếp tục đánh đi. Diễm Thủy Mộc không nói nhảm. Hai người lần nữa đối oanh, chiến ở cùng nhau. Lại nhìn vận mệnh an bài. Cổ Phong thấy một màn như vậy, khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ, mình đã làm phạm vi năng lực bên trong tất cả. Nhưng Cổ Phong cũng không phải là vạn năng. Hắn không ngờ rằng, thê tử cái chết, có thể cho Trung Tiên những năm này tăng lên nhiều như thế. Một trận chiến này, Cổ Phong cũng không hoàn toàn chắc chắn. Hai người ai thắng ai thua, đã ở xem thiên mệnh. Dạng này Trung Tiên, lại còn không có thủ thắng. Trung Tuần thấy một màn như vậy, trong lòng tràn đầy kỳ dị. Những năm gần đây, hắn đã đem tất cả, toàn bộ dốc túi tương thụ. Nhưng mà, Trung Tiên bây giờ vẫn là không có thắng. Dạ Lương ba người, nhìn thấy hai người chiến đến như vậy thảm liệt, trong lòng lại là có chút vui vẻ. Theo bọn hắn nghĩ, tốt nhất hai người lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Nếu như trận này lịch luyện, không người thành công, có lẽ vị kia tiền bối, sẽ còn lại thêm một trận lịch luyện. Bọn họ, có lẽ còn có cơ hội. Oanh, bên trên bầu trời, Diễm Thủy Mộc cùng Trung Tiên hai người, lần nữa đối oanh, ngay sau đó cùng nhau riêng phần mình rút lui. Bọn hắn khí tức, đều đã cực kỳ đê mê. Trung Tiên gào thét, giết. Hắn dùng hết cuối cùng tất cả khí lực, hướng về Diễm Thủy Mộc đánh tới. Giết, Diễm Thủy Mộc mở miệng. Giờ phút này, Mộc chi ý cảnh, Thủy chi ý cảnh, Hỏa chi ý cảnh, ba loại ý cảnh đồng thời thi triển. Ngày bình thường đối chiến, hắn ba loại ý cảnh đều là giao thoa sử dụng, dù sao thủy khắc hỏa, hai loại ý cảnh một mực không dung. Nhưng mà, cái này sống chết trước mắt, dùng hết tất cả thi triển ba loại ý cảnh thời điểm. Quỷ dị một màn, lại là xuất hiện, thủy chi ý cảnh ở Diễm Thủy Mộc vô ý thôi động tầm đó, sáp nhập vào mộc chi ý cảnh bên trong. Ông, giờ khắc này, đạo giai tiểu thành mộc chi ý cảnh, đúng là trực tiếp đạt đến đạo giai đại thành. Mà một khắc này, vốn liền đạo giai đại thành hỏa chi ý cảnh, cùng đạo giai đại thành mộc chi ý cảnh, hai bên đúng là có hấp dẫn. Diễm Thủy Mộc hoảng hốt tầm đó, vô ý thức để hai loại ý cảnh dung nhập ở cùng nhau. Mộc sinh hỏa, giờ khắc này, theo đạo giai đại thành mộc chi ý cảnh dung nhập. Hỏa chi ý cảnh, đúng là trong nháy mắt thuế biến. Một sợi kim sắc hỏa diễm, trôi lơ lửng ở Diễm Thủy Mộc trước người. Một cỗ thuộc về bản nguyên khí tức, tản mạn ra. Bản nguyên, đây là hỏa chi bản nguyên. Cái gì, tất cả mọi người tại chỗ trong đầu oanh minh, bản nguyên, là bực nào khó có thể cảm ngộ đồ vật, phần lớn người đều là đang thần hoàng mới cảm ngộ bản nguyên, dù cho Trung Tuần những cái này người đứng đầu yêu nghiệt. Lúc trước cảm ngộ bản nguyên thời điểm, cũng là ở thần linh hậu kỳ. Cái này Diễm Thủy Mộc, làm sao có thể, ở vẻn vẹn tiên đạo cực hạn, liền cảm ngộ bản nguyên. Thiên mệnh sở vi, Cổ Phong thấy một màn như vậy, lại là trong mắt tinh mang lấp lóe. Cả đời này, Cổ Phong am hiểu nhất tu hành, chính là ý cảnh. Có thể nói, Cổ Phong ý cảnh tu hành, viễn siêu đồng bối tu giả, thậm chí vượt qua phần lớn lão bối tu giả. Những năm gần đây, ở Cổ Phong dưới sự dạy dỗ, Diễm Thủy Mộc ý cảnh tu hành, cực mạnh. Lúc đầu, dù vậy, cũng là không thể nào cảm ngộ ra bản nguyên. Nhưng, hôm nay, lại là cơ duyên xảo hợp, trùng hợp diễm thủy mộc, tu ba loại ý cảnh, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, ba loại ý cảnh dung hợp, đến mức, lột xác ra bản nguyên. Cái này không phải chân chính tu luyện ra bản nguyên, vẻn vẹn miễn cưỡng tạm thời sáng tạo ra bản nguyên. Liền cùng tu giả thi triển bí thuật, cưỡng ép tăng cao tu vi một dạng. Một khi bí thuật tán đi, tu vi liền sẽ tán đi. Cái này bản nguyên cực kỳ không ổn định, chỉ sợ duy trì không được bao lâu, liền sẽ lần nữa tản ra, hóa thành ba loại ý cảnh. Nhưng, dù cho vẻn vẹn duy trì một hồi, cũng liền đủ. Có được bản nguyên, ở trong tiên cảnh, đã vô địch. Cổ Phong khắp khuôn mặt là nụ cười, cao giọng một câu, Thủy Mộc, còn nhớ đến, vi sư truyền thụ cho ngươi mạnh nhất tiên thuật, này tiên thuật kỳ thực là hỏa chi bản nguyên quy tắc. Đồ Nhi nhớ kỹ, diễm Thủy Mộc trong nháy mắt trong mắt tinh mang lấp lóe. Trước mặt hắn, một sợi này kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt khí tức bộc phát. Trung Tuần biến sắc, Trung Tiên, mau tránh né. Nhưng mà, Trung Tiên bởi vì Tiểu Linh chết đi, trận chiến ngày hôm nay, sớm đã thấy chết không sờn. Như thế nào lùi bước, giết, hắn giờ khắc này, toàn thân tu vi thiêu đốt, toàn bộ ngưng tụ lại quyền, hướng về diễm Thủy Mộc hung hăng oanh sát đi. Quy tắc, phần linh, diễm Thủy Mộc thanh âm như băng, lạnh giọng một câu. Hô, trong nháy mắt, Trung Tiên trên người, bốc cháy kim sắc hỏa diễm. Quy tắc, phần linh, đây là Cổ Phong lúc trước cảm ngộ ra hỏa chi bản nguyên về sau, sáng tạo ra quy tắc đầu tiên. Chỉ cần ý cảnh tu vi so với bản thân thấp người, có thể trong nháy mắt vì hỏa chi bản nguyên đốt cháy. A, à, Trung Tiên trong nháy mắt toàn thân làm hỏa diễm bao trùm, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Hắn nhục thể, hồn phách, giờ phút này đều gặp lấy kịch liệt thiêu đốt. Mà hắn, lại không cách nào tránh thoát nửa phần, đây là bản nguyên lực lượng, lại là quy tắc bản nguyên, hắn không cách nào ngăn cản. Hắn cảm giác, bản thân sinh mệnh sói mòn càng lúc càng nhanh, ở nơi này vô biên kim sắc hỏa diễm bên trong, hắn mơ hồ nhìn được, thấy được cái kia đã từng thân ảnh quen thuộc. Tiểu Linh, bên này, diễm Thủy Mộc do ngoài ý muốn cảm ngộ ra hỏa chi bản nguyên về sau, khí tức trên thân bỗng nhiên bộc phát. Hắn khí tức, đã ẩn ẩn phá vỡ tiên đạo cực hạn. Bên trên bầu trời, mây đen mơ hồ bắt đầu hội tụ. Diễm Thủy Mộc, đây là muốn độ kiếp rồi. Hắn muốn độ, thần kiếp, thấy một màn như vậy. Dạ Lương sắc mặt đại biến, lập tức gào thét tất cả mọi người, cùng một chỗ vây giết Diễm Thủy Mộc, không thể để cho hắn đột phá. Chương 3938, quy tắc chi lực. Động thủ, La Chiến cùng Vương Cửu Sinh, cũng là đồng thời hét lớn. Bọn họ đều hiểu, bây giờ Trung Tiên đã bại, một khi Diễm Thủy Mộc bước vào thần cảnh, cuối cùng người thắng, liền chính là Cổ Phong. Ngàn năm qua, bọn họ tất cả cố gắng, sẽ triệt để tan thành bọt nước. Giết, Cửu Lân. Vương Tầm cùng Thải Dực gần như đồng thời giống to. Còn lại rất nhiều tiên đạo, cũng là khàn giọng quát chói tai. 15 cái tiên đạo, nhao nhao trên người tu vi thiêu đốt, trực tiếp phóng lên tận trời. Bọn họ đã không cách nào bận tâm tất cả, mỗi người bọn họ tạo vật chủ đều sớm đã an bài. Một khi Diễm Thủy Mộc cùng Trung Tiên trong hai người, ai có thể đột phá, bọn họ liền muốn liều chết chém giết. 15 cái tiên đạo, không chỉ là thiêu đốt tu vi, thậm chí khí tức đều đã thiêu đốt. Bọn họ chuẩn bị xông lên trời, cùng Diễm Thủy Mộc đồng quy vu tận. Không thể để cho bọn họ quấy rầy Thủy Mộc độ kiếp, giết. Diễm Hoàng gặp vậy, giống to một tiếng, Mộc Miểu Miểu cũng là như thế. Hai người trực tiếp phóng lên tận trời, còn lại nhân tộc tu giả, toàn bộ cùng lên, xông tới. Bên trên bầu trời, Diễm Thủy Mộc nhìn thấy thiêu đốt tu vi khí tức chỗ sung yếu đến cùng mình đồng quy vu tận Cửu Lân 15 cái tiên đạo tu giả, khuôn mặt bình tĩnh, mở miệng một câu, phần linh. Hô, trong nháy mắt, cái này 15 người trên người toàn bộ bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm. Đối mặt quy tắc bản nguyên, cho dù là Trung Tiên, đều khó mà chống đối. Huống chi là cái này 15 người. A, à, không, 15 người kêu thảm, bị kim sắc hỏa diễm thôn phệ. Đáng chết, Dạ Lương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn làm sao có thể cảm ngộ quy tắc bản nguyên, làm sao có thể. La Chiến trong mắt cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi. Quy tắc bản nguyên, cái này căn bản không phải tiên cảnh tu giả có thể nắm trong tay a. Chúng ta vẫn bại, cuối cùng nuôi một đám phế vật. Vương Cửu Sinh thanh âm đạm mạc, ba người, trong lúc nhất thời chán trường tới cực điểm. Nếu như không có bản nguyên, độ kiếp khả năng có lẽ tử vong, nhưng có bản nguyên ở, độ kiếp đã không sơ hở tí nào. Tử Dương tinh thần, lớn nhất tạo hóa, bây giờ, hiển nhiên đã về Cổ Phong tất cả. Cổ Phong nhìn về phía ba người, lạnh giọng một câu, ba người các ngươi, không xứng tu đế. Ngươi nói cái gì? Dạ Lương cắn răng mở miệng, lúc đầu đã đánh bại. Giờ phút này hắn có thể nào chịu đựng Cổ Phong ngôn ngữ hủy nhục. Cổ Phong, người qua, La Chiến cũng là lạnh lùng mở miệng, Vương Cửu Sinh cũng mặt lạnh lấy, Cổ Phong, ngươi mặc dù thắng hai lần, cũng không nên cuồng ngạo như vậy. Chân chính đế giả, không chỉ là sáng tạo thế giới, sáng tạo chủng tộc, càng là muốn tạo phúc con dân, các ngươi coi bọn họ là làm cái gì, một đám súc vật. Cổ Phong lạnh giọng một câu, ba người nghe thấy lời này, sắc mặt hơi đổi, những người này, không phải liền là công cụ sao, bản thân sáng tạo ra công cụ, chẳng lẽ, nhìn xem Trung Tuần A, Cổ Phong đạm mạc một câu, mọi người nhìn thấy, lại là thấy được khó có thể tưởng tượng một màn, Trung Tuần, phi thiên mà tới, lấy thần niệm phân thân thân thể, tiếp nhận toàn thân bản nguyên hỏa diễm lượn quanh Trung Tiên. Vẹn vẹn thần niệm phân thân, ở nơi này thế giới, không cách nào vận dụng nửa điểm lực lượng, cực kỳ suy yếu. Cái kia bản nguyên hỏa diễm, thậm chí đã thiêu đến Trung Tuần cái này thần niệm phân thân, cực kỳ mơ hồ. Nhưng Trung Tuần, lại là không thèm để ý chút nào. Diễm Thủy Mộc, cũng không có trực tiếp hạ sát thủ. Giờ khắc này, Trung Tiên trên người hỏa diễm dần dần tán đi. Hắn đã suy yếu tới cực điểm, hắn nhìn về phía ôm bản thân Trung Tuần, đắng chát mở miệng, sư phụ, ta vẫn là bại. Ha ha, bại liền bại, không sao, người đã hết sức. Trung Tuần thanh âm bên trong, không có những ngày qua nghiêm khắc. Sư phụ, ta thật tưởng niệm Tiểu Linh, hắn là ta người nhà, duy nhất người nhà. Trung Tiên trong mắt nước mắt chảy trôi, sau này có vi sư ở, vi sư chính là ngươi người nhà. Trung Tuần thanh âm nhu hòa, sư phụ, ngươi, Trung Tiên nghe thấy lời này, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhiều năm qua, hắn biết được, sư phụ vẫn luôn đem hắn xem như công cụ, nhưng hắn tăng cao tu vi, trợ giúp sư phụ thắng được trận này lịch luyện. Chính vì hắn biết rõ dạng này, cho nên hắn nội tâm cảm giác cô độc mãnh liệt hơn. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, sư phụ sẽ nói ra lời như vậy. Năm đó, người tại Tiểu Linh chết thảm về sau bộ dáng như vậy, vi sư trong lòng đúng là cũng có một tia đau đớn. Một khắc này, vi sư biết được, vi sư không chỉ đem ngươi trở thành làm một cái công cụ, càng là người nhà. Trung Tuần vừa nói, mở miệng cười, nói chính xác hơn, là đem ngươi trở thành làm, con của mình. Hài tử, Trung Tiên trong mắt nước mắt hiện lên, vi sư một đời, vì tu hành, chưa bao giờ có thê thất, càng không có qua hài tử, mà ngươi là vi sư sáng tạo ra, vi sư nhìn xem ngươi, từ một đứa con nít, bắt đầu trưởng thành, đi từng bước một cho tới bây giờ. Trung Tuần mở miệng, nhìn về phía Trung Tiên, Tiên Nhi, ngươi có thể nguyện làm hài nhi của ta. Ta, nguyện ý, Trung Tiên mở miệng, trong mắt tràn đầy nước mắt, vậy liền an tâm đi a, cái này dương gian tất cả, không cần cũng được. Theo vi sư, đi U Minh giới, nơi đó, mới là chúng ta nên đi chỗ. Trung Tuần mở miệng cười, ân, Trung Tiên gật đầu, hắn nội tâm nguyện vọng sau cùng đã đạt thành, giờ khắc này, hắn không thấy khí tức. Triệt để tử vong, mà tử vong về sau, hắn một sợi hồn phách, lại là bay thẳng ra. Trung Tuần một tay lấy này hồn bắt lấy, này hồn, chính là Trung Tiên hồn, chỉ là vừa mới tử vong, hắn lúc còn sống ký ức, còn không có lập tức khôi phục. Đồ nhi, ngươi và Tiểu Linh, có thể đoàn tụ. Trung Tuần vừa nói, lại là vung tay lên, lấy ra một đạo hồn phách. Đạo này hồn, rõ ràng là Tiểu Linh, nguyên lai lúc trước Tiểu Linh chết đi, Trung Tuần không để cho hắn cô đơn tiến vào U Minh, mà là đem hắn tạm thời giam cầm. Trung Tuần thở dài một tiếng, nhìn về phía Cổ Phong, một lần này, là ta thua. Trận chiến này, có lẽ, bất phân thắng bại, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, thua, chính là thua, bất quá lần sau, ta sẽ không lại thua cho ngươi. Trung Tuần mở miệng, bên này, La Chiến, Dạ Lương, cùng Vương Cửu Sinh, ánh mắt xúc động, cùng là nghĩ đến cái gì. Mỗi người bọn họ đi tới Thải Dực, Cửu Lân, cùng Vương Tầm trước đó. Đợi bọn hắn chết rồi, đem bọn hắn hồn phách thu lấy. Tất nhiên lựa chọn, liền không nên buông tha. Giờ khắc này, bọn họ minh bạch, Trung Tuần giá trị. Đại chiến, đã đình chỉ. Cổ Phong thì là đi tới đại địa phía trên, chậm rãi mở miệng, đem tộc nhân, đều mai táng a. Là, Diễm Hoàng mang theo nước mắt mở miệng. Ngay sau đó, nhân tộc bắt đầu đem toàn bộ chết đi tộc nhân mai táng lên. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, trong chiến trường, vô số hấp hối hồn phách. Những cái này hồn phách, đều là nhân tộc người chết trận hồn phách, bọn họ không nguyện cứ thế mà đi, cứ vậy rời đi nhân tộc, rời đi Tam Hoàng Sơn. Đời này không hối hận làm nhân tộc, kiếp sau làm tiếp nhân tộc hồn, đi thôi, tất cả luôn có nhân quả. Cổ Phong nhìn về phía rất nhiều hồn phách, chậm rãi mở miệng. Mặc dù ở đây, Cổ Phong thi triển tu vi, nhưng Cổ Phong tu nhân quả ý cảnh, ẩn chứa trong đó độ hóa lực lượng, vẻn vẹn ngôn ngữ, cũng có khuyên người chi niệm. Vô số nhân tộc hồn phách, hướng về phía Cổ Phong cùng nhau một bái, cuối cùng bọn họ thân ảnh tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Chương 3939, Đế Chi Bản Nguyên. Oanh, giờ phút này, bên trên bầu trời, thiên lôi rốt cục rơi xuống. Từng đạo kinh khủng thiên lôi, từ bầu trời hung hăng đánh tới, đánh vào Diễm Thủy Mộc trên thân. Nhưng mà, giờ khắc này, có được hỏa chi bản nguyên Diễm Thủy Mộc, chống đối những thiên kiếp này cực kỳ dễ dàng. Cùng ngày lôi hoàn toàn tán đi, Diễm Thủy Mộc khí tức, rốt cục đột phá. Thần cảnh vừa ra, tinh thần run rẩy. Diễm Thủy Mộc đi tới Cổ Phong trước mặt, lập tức quỳ xuống, dập đầu một bái, đa tạ sư phụ tạo hóa tri ân. Bái, thiên thần, Diễm Hoàng, Mộc Miểu Miểu, cùng mấy chục tỷ người tộc, giờ phút này toàn bộ hướng về Cổ Phong quỳ lạy mà đến. Giờ khắc này, Tử Dương tinh thần bình chướng bị phá vỡ. Cổ Phong chân thân, từ tinh thần bên ngoài, chớp mắt đã tới, đi tới tất cả nhân tộc tu giả trước mặt. Giờ phút này, như là vô cùng vô tận tím điểm sáng màu vàng óng, vần quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Này, chính là đế, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Giờ khắc này, cái kia như là vô cùng vô tận tím điểm sáng màu vàng óng, cực tốc hội tụ. Cuối cùng, biến thành một cái tím kim sắc quang đoàn. Cái này từ kim sắc quang đoàn, biến ảo, là một tòa đế quan. Rơi vào Cổ Phong đỉnh đầu, bản nguyên, cái này đế quan phía trên, tản ra bản nguyên khí tức. Đế chi bản nguyên, Cổ Phong thành công cảm ngộ. Đế chi bản nguyên, hắn cuối cùng vẫn là cái thứ nhất cảm ngộ. Trung Tuần thấy một màn như vậy, trong mắt tuy có dị sắc, nhưng cũng lại không quá bất cần bên ngoài. Dạ Lương ba người, trong lòng không cam lòng, lại chỉ có thể thở dài. Lần này, là Cổ Phong thắng. Hỗn độn bản nguyên thế giới, mở. Cổ Phong giờ phút này quát khẽ một tiếng, hỗn độn bản nguyên thế giới, trực tiếp mở ra. Hỗn độn bản nguyên thế giới mở ra, cái này đế quan, lập tức bay vào trong đó, lập tức biến thành một viên tử kim sắc thái dương. Đây là từ, hỗn độn chi dương, nhân quả chi dương, bi chi dương, sát chi dương, tuế nguyệt chi dương, luân hồi chi dương, lăng chi dương về sau, đệ bát dương. Đế chi dương, bất quá, giờ phút này Cổ Phong bản nguyên khí tức, như cũng không có đột phá. Vẫn là cửu giai, nhưng tu vi, lại là đi tới đột phá giáp danh. Oanh, bên trên bầu trời, tiếng oanh minh truyền đến, đón lấy, thiên kiếp, giáng lâm, hai cái tử kim sắc lôi điện cự trưởng, trước sau vỗ xuống. Oanh, hỗn độn bản nguyên thế giới mở ra, Cổ Phong thành công ngăn cản. Hắn khí tức, cũng rốt cục phá vỡ thần tôn tứ trọng cực hạn. Thần tôn ngũ trọng, thần tôn lục trọng, thần tôn lục trọng đỉnh phong, Tử Dương tinh thần 10 vạn năm làm bạn trưởng thành, để Cổ Phong triệt để cảm ngộ đế chi bản nguyên. Mà thần tôn tứ trọng đến lục trọng tầm đó, cũng không có đại bình cảnh, đến mức để Cổ Phong vào thẳng phá hai trọng cảnh giới. Hắn đã vượt qua ta, La Chiến thấy một màn như vậy, sắc mặt khó coi. Hắn là thần tôn ngũ trọng, mà lần thứ nhất cùng Cổ Phong gặp nhau thời điểm, Cổ Phong chỉ có thần tôn nhất trọng, hắn căn bản không để vào mắt. Mà Tam Dương chi địa đi qua một lần, vẻn vẹn 3.000 năm, Cổ Phong đã xông thần tôn nhất trọng, đột phá đến thần tôn lục trọng đỉnh phong. Đây quả thực, không thể tưởng tượng nổi. Hắn tu vi, đã cùng ta ngang hàng. Dạ Lương sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn là sớm nhất cùng Cổ Phong gặp nhau, lúc ấy Cổ Phong tu vi, còn chưa đạt tôn cấp. Mà bây giờ, Cổ Phong tu vi đã cùng hắn cùng giai. Trọng yếu là, Cổ Phong thần tôn tam trọng thời điểm, cũng đã có thể đánh bại hắn. Bây giờ thần tôn lục trọng, hắn biết được, bây giờ bản thân hoàn toàn không phải Cổ Phong đối thủ. Hắn, vậy mà, Vương Cửu Sinh sắc mặt, đồng dạng khó coi. Hắn tu vi, là thần tôn thất trọng, thuộc về thần tôn hậu kỳ, mà Cổ Phong, bây giờ đã thần tôn lục trọng đỉnh phong. Tăng thêm Cổ Phong thần tôn tứ trọng thời điểm, liền có thể đánh bại hắn, hắn không thể không thừa nhận, bây giờ Cổ Phong, hắn xa không phải là đối thủ. Trung Tuần nhìn về phía Cổ Phong, chúc mừng, người khoảng cách thần chủ, lại gần một bước, bất quá bây giờ ngươi, như cũ đánh không lại một quyền của ta. Nghe được lời nói của Trung Tuần, Dạ Lương ba người cười khổ. Đúng vậy a, mặc dù trận này Tử Dương tinh thần lịch luyện, Trung Tuần thua. Nhưng hắn cũng không phải là khảo nghiệm Trung Tuần bản thân thực lực. Trung Tuần cá nhân thực lực, đã có thể cùng dựng một lần thần kiều cường giả một trận chiến. Cổ Phong mặc dù rất mạnh, nhưng ở trước mặt Trung Tuần, như cũ một quyền khả kích bại. Lần sau gặp gỡ, tái chiến, Cổ Phong nhìn về phía Trung Tuần đạm ngữ. Hắn biết được, mặc dù mình thần tôn lục trọng, nhưng Trung Tuần thực lực, bản thân như cũ còn lâu mới có thể cùng. Tốt, Trung Tuần gật đầu một cái. Hắn lúc đầu đứng ở thế hệ tuổi trẻ, đã cảm giác chỗ cao tịch mịch, bây giờ bởi vì Cổ Phong, hắn lần nữa nhặt lên hứng thú. Cũng ở giờ phút này, một đạo hư ảo thanh âm từ bên trên bầu trời truyền đến. Tử Dương tinh thần lịch luyện, đến đây là kết thúc, các ngươi sáng tạo chủng tộc, cũng sẽ ở này một mực sinh sôi trưởng thành. Tất cả mọi người, ánh mắt biến hóa, bọn họ biết được, tất cả kết thúc, tạo vật thiên thần, ngài phải đi sao, tạo vật thiên thần, có thể hay không lưu lại, Vô số nhân tộc quỳ nhìn về phía Cổ Phong, khẩn cầu mở miệng. Sư phụ, Diễm Thủy Mộc ánh mắt biến hóa, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, ta sẽ còn lần nữa trở về, Thủy Mộc, hy vọng lần tiếp theo gặp lại, người sẽ cho vi sư kinh hỉ. Cổ Phong nhìn về phía đám người, cuối cùng nhìn về phía Diễm Thủy Mộc mở miệng. Là, sư phụ, Diễm Thủy Mộc gật đầu, vô số nhân tộc, trong mắt mang theo không muốn, nhưng cũng biết được, thiên thần đã không có khả năng lưu lại. Thiên thần, còn mời lưu lại. Thiên thần, địa ma tộc, linh dược tộc, cùng long tộc đám người, cũng là nhao nhao khẩn cầu. La Chiến, Dạ Lương, Vương Cửu Sinh, đều là ánh mắt biến hóa. Giờ khắc này, bọn họ thật sâu cảm nhận được loại này ly biệt nỗi khổ. Nhưng bọn hắn vốn liền không thuộc về dương gian, tự nhiên muốn trở lại chính mình sở tại chỗ. Các ngươi nếu là có ngày chết đi, có lẽ sẽ cùng chúng ta gặp nhau. Dạ Lương lập tức cười một tiếng, La Chiến cùng Vương Cửu Sinh nghe xong, cũng là cười khổ. Bên trên bầu trời, hư ảo thanh âm lần nữa truyền đến. U Minh giới tiểu gia hỏa, các ngươi cũng nên đi. Ngay sau đó, hư không bên trong, bỗng nhiên xuất hiện bốn tòa đường hầm hư không. Dạ Lương mấy người phân biệt bước vào trong đó. Ba người bọn họ bao quát Trung Tuần ở bên trong, không có bất kỳ cái gì một người, cùng Cổ Phong tạm biệt. Nhưng ánh mắt của bọn hắn bên trong, Cổ Phong đã thấy rõ tất cả. Những người này, từ ban đầu đối với mình khinh thị, đến bây giờ, đã đem bản thân tán thành. Bọn họ đã triệt để đem mình làm đối thủ. Đường hầm hư không biến mất, mấy người, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong, bên trên bầu trời, hư ảo thanh âm vang lên. Đón lấy, Cổ Phong cảm thấy một cỗ to lớn lực kéo. Cỗ này lực kéo, đem hắn trực tiếp kéo ra khỏi Tử Dương tinh thần. Đi tới hư không bên trong. Hư không bên trong, một khối tàn phá đại lục mảnh vỡ phía trên, một tên nam tử mặc áo tím lưng đối Cổ Phong mà đứng. Mà nhìn thấy đạo này thân ảnh trong nháy mắt, Cổ Phong đầu chấn động chấn động. Không quỳ trời, không quỳ đất, không bái sư Cổ Phong. Giờ khắc này, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Bành, bành, bành, hắn nhìn về phía người trước mắt, liên tục dập đầu ba lần, lại nâng lên đầu, trong mắt nước mắt đã không cầm được chảy xuôi mà xuống. Hắn thanh âm bên trong, mang theo khó có thể ngôn ngữ kích động, phụ thân, hài nhi đến.